Tuyệt bí chi chủ 73 chương 229 phong bạo đột kích quét tim đảo. Bối phong chi địa. Cao ngất dưới thạch bích. Tính mịt nước biển bị chung quanh gần sóng ảnh hưởng. Đồng dạng làm lấy biên độ không nhỏ chập trùng. Điên thuyền trưởng Côn No. Victor đan nhãn khô lâu hào bên trên. Mấy tên hải tặc phủ thêm áo choàng, kéo mũ. Rồi đánh tới trên thân để cho người ta mơ hồ phát đau nước mưa. Đón có thể đẩy tiểu hài cuồng loạn chi phong. Đi ra buồng nhỏ trên tàu. Bốn phía kiểm tra. Tránh cho bị gặp ngoài ý muốn. Bọn hắn áo choàng dùng sợi đay chế thành. Nhưng mặt ngoài bôi lên có đã ngưng kết chất lỏng sình sịch. Nước mưa vô phương rót vào. Chỉ có thể hướng phía dưới lưu động. Rơi đến bung thuyền. Loại chất lỏng đó là nhiều yên tính tư man cây nhựa cây. Sinh ra từ phía nam đại lục rừng mưa bên trong. Là tự nhiên tránh mưa tài liệu. Bởi vì tương đối phổ biến. Giá cả nguyên bản vô cùng rẻ tiền. Nhưng năm ngoái có nghiên cứu tiểu tổ hoài nghi nó có rõ ràng xúc tiến run rẩy sinh trưởng tác dụng về sau. Đã có xác đại phúc độ tăng trưởng. Loại khí trời này. Liền thích hợp tại hồng kịch tràng bên trong. Uống vào liệt tửu. Quất lấy ma túy. Ôm nữ nhân một vị hải tặc thăm dò ngắm nhìn mạn thuyền bên ngoài. Phàn nàn nói. Đồng bạn của hắn phụ họa lôi kéo áo choàng mũ nói. Ta nghe nói hồng kịch tràng gần nhất tới phê hàng mới. Thật nghĩ đi nếm thử a. Làm sao ngươi biết một vị khác hải tặc theo miệng hỏi. Vừa rồi tên hải tặc kia cười hắc hắc nói. Ta nghe đầu nhi giảng. Các ngươi cũng không phải không biết thuyền trưởng làm chính là cái gì sinh ý cho nên đầu nhi nhận biết không ít người khẩu con buôn. À! Bọn hắn ra thích tự xưng nô lệ thương nhân. Nói đến đây cái, ta nhớ tới lần kia. Nhất sớm nói hải tặc lộ ra dư vị biểu lộ. Đưa tới hàng hóa bên trong. Lại có một cái rời nhà ra đi quý tộc tiểu thư. Ra kia. Cái kia dáng người. Bộ dáng kia. Sách. Đơn giản. Đơn giản. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngược lại ta cho tới hôm nay còn không có cách nào quên. Đáng tiếc. Nàng vậy mà tự sát đang khi nói chuyện. Bọn hắn cảm giác trước mắt sáng một chút. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy gấp rút đánh rớt mưa xa bên trong. Khác thường có trắng bạc điện quang tại che đậy lấy mặt trăng đỏ cùng ngôi sao trong mây đen đi khắp bồi hồi. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo chiếu sáng chung quanh vùng biển to lớn tia chớp đánh xuống. Thẳng đến đan nhãn khô lâu hào buồng nhỏ trên tàu thượng tầng ầm ầm điện xà bắt đầu chạy tán loạn. Làm bằng gỗ kết cấu buồng nhỏ trên tàu dâng lên hỏa diễm lúc. Đinh tai nhức ấp tiếng sấm mới quanh quẩn tại hải tặc trong tay. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo khoa trương lấy nanh vuốt trắng bạc tia chớp lít nha lít nhít rơi xuống. Đan nhãn khô lâu hào này thể tích không nhỏ thuyền buồm trong nháy mắt tiến nhập lôi đình rừng rậm. Ngay lúc này, gần như sắp đan vào một chỗ thô to tia chớp nhóm bỗng nhiên tách ra. Vi phạm quy luật tự nhiên tách ra. Không thể mệnh chung đan nhãn khô lâu hào. Dán vào nó bốn phía đánh vào đen kịt mặt nước. Nhưng phủ cận hải dương bỗng chốc bị thắp sáng. Khắp nơi đều có thể trông thấy vang lên xèo xèo nhỏ bé điện xà. Vừa rồi bung thuyền hải tặc có bị liên lụy. Một cách đã cháy đen. Tựa như đốt qua mảnh gỗ. Hai cách ngã xuống. Toàn thân run rẩy. Quả nhiên có vấn đề khói xám phía trên cờ len xuyên thấu qua hình ảnh. Xem với bản thân thiểm điện phong bạo bị hóa giải một màn này. Nhìn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Hắn khẳng định này tất nhiên là bán thần cấp lực lượng nếu như hắn tùy tiện chui vào đan nhãn khô lâu hào. Dù cho có nhúc nhích đói khát, có chun tang súng lục, có Adam vô sơ du ký, cũng không cách nào tại đây loại lực lượng dù gì hạ làm ra hữu hiệu phản kháng. Mà lúc kia đã không có thời gian hướng mình cầu nguyện. Cũng đến khói xám phía trên dùng hải thần quyền trưởng hưởng ứng hít một hơi thật sâu. Cờ len nhường bạch cốt quyền trưởng đỉnh thanh bảo thạch màu lam toàn bộ mà không phải lần lượt sáng lên đan nhãn khô lâu hào chung quanh. Bạo phong thanh âm bỗng nhiên chia làm hai loại. Một nửa bén nhọn. Phảng phất có thể đâm rách màng nhĩ. Xuyên thấu đại não. Một nửa âm u. tựa hồ tại gõ trái tim, gõ hỏi linh thể. Này cho đám hải tặc mang đến cực kỳ không dễ chịu trải nghiệm. Một cái hai cái đều có nôn mửa ra máu tươi xúc động. Nhưng đây chỉ là khúc nhạc dạo. Soạt tiếng nước một thoáng kịch liệt. Vách đá đối cái hướng kia. Thâm đen sóng biển dâng lên. Tiếp cận 10 mét này sóng biển tựa như một bức thần linh chế tạo vách tường. Bị bàn tay vô hình thúc đẩy. Tuôn hướng đan nhãn khô lâu hào cái này là cờ len chế tạo biển động này đã có thể xưng là thiên tai soạt thanh âm như là nổ tung. Đội thuyền nội bộ đám hải tặc nhìn xem bên ngoài thâm đen bầu trời. Loạn cuốn mây đen cùng to lớn thủy triều. Phảng phất đi tới trong truyền thuyết thần thoại tận thế. Toàn bộ đánh mất tự cứu ý chí. Nhưng bọn hắn tuyệt vọng chờ đợi sau cùng thẩm phán thời điểm. Biển động chế tạo sóng lớn bên trong. Xuất hiện căn bản không phù hợp lô giới cùng khoa học quy luật hỗn loạn. Một cái không cách nào hình dung vòng xoáy cấp tốc thành hình. Xé sách lấy chỉnh thể. Nhường kinh khủng sóng biển bởi vậy dùng bay tốc độ nhanh ầm ầm đổ sụp mỏm núi vỡ vụn ầm ầm thanh âm bên trong. Kế phát tính thủy triều đem đan nhãn khô lâu hào cao cao ném lên. Ném về phía giữa không trung. Mà trước đó sóng lớn tan rã sinh ra bộ phận bọt nước bắn tung tóe đến trên thuyền. Đem cột buồm vỗ gãy một cây. Đem buồng nhỏ trên tàu khiến cho rách tung tóe. Đem bung thuyền bao phủ hoàn toàn. Ô một đảo cuồng phong đột nhiên kịch liệt. Tự phát khỏa cuốn chung quanh đồng bản. Hóa thành siêu việt bản thân cực hạn gió lúc. Mạnh mẽ đem giữa không trung đan nhãn khô lâu hào đẩy hướng ngoài hải hướng đi. Sau đó. Chiếc thuyền này liền như thế đáp lấy cuồng phong. Phi hành trên không trung. Một lần liền lao ra nhiều trong biển. Mà lại cũng không như vậy rơi đến gần sóng chập trùng mặt nước. Phảng phất tự thân là khinh khí cầu. Tiếp tục bình ổn đi về phía trước. Cờ len một bên kinh ngạc tại đan nhãn khô lâu hào bên trong vị kia bán thần hoạt đối ứng cấp độ phong ấm vật phá giải biển động biện pháp. Cũng thở dài tại tự thân danh sách không đủ. Dù cho điều động khói xám phía trên thần bí không gian một chút lực lượng. Cũng không thể chế tạo ra can ve tu va lúc trước loại kia có thể hủy diệt cảng khẩu biển động. Một bên liền muốn trưởng khống gió lúc. Nhường đan nhãn khô lâu hào mất đi dựa vào. Trực tiếp hạ xuống. Miễn cho nó chạy ra tự thân có thể ảnh hưởng năm trong biển phạm vi. Hắn lúc này mục tiêu không phải chặn đánh hủy đan nhãn khô lâu hào. Cũng không phải muốn tóm lấy điên thuyền trường côn no. Victor, mà là muốn ép trong thuyền vị kia bán thần hoạt đối ứng cấp độ phong ấm vật hiện thân. Này loại vị cách cường giả cùng vật phẩm. Dù cho dùng toàn bộ thế giới đến xem. Cũng là có thể đếm rõ. Nhìn thấy bọn họ dáng vẻ. Sớm muộn có thể biết bọn họ là ai. Thuộc về cái nào cái tổ chức mà cái này là ba cây len xương mù khói mù sự kiện đến tiếp sau điều tra phương hướng chỉ hy vọng không muốn là chiêm bạc ra con đường. Bằng không ai biết có phải là hắn hay không chân chính mặt. Bất quá, này cũng là chuyện tốt, đã có thể điều tra xương mù khói mù thảm án chân tướng biết rõ ràng in xe. Gia Ewell đang làm cái gì? Vì đó sau báo thù làm chuẩn bị. Cũng có thể thuận tiện tìm kiếm dược pháp sư ma dược phương pháp phối trí cùng tài liệu chính. Cờ Len im ắng cảm thán sau khi nhường hải thần quyền trưởng đỉnh một khỏa bảo thạch phát ra thuần túy hào quang màu xanh. Ô một tiếng. Đan nhãn khô lâu hào bay lượn xuất hiện biến hóa. Nó giống như hòn đá hướng xuống gấp rơi. Liền trao liệng đều không thể làm được đột nhiên. Nó trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Rơi vào mặt biển động tác tựa như một cái lông chim lướt qua nhân loại gương mặt. Lúc này, linh tính đã tiêu hao rất nhiều cờ len đang muốn nâng lên dư lực. Tái tạo biển động. Đột nhiên nghe thấy trong tấm hình truyền đến một tiếng nổ tung tiếng vang. Đó là đáng sợ âm bảo mà lại nó cùng bình thường âm bảo khác biệt. Tựa hồ còn kèm theo gió lĩnh vực tiếng nghẹn ngào. Này đến từ Hải Vương ra. Cao Man mặc dù hắn cùng nơi này còn rất dài một khoảng cách. Nhưng có thể trưởng khống vùng biển này hắn. Có thể tại chạy tới trên đường. Cách không thực hiện ảnh hưởng cái này là danh sách ba. Tiếp cận thiên sứ cấp độ thánh giả kinh khủng âm bảo một thoáng đem đan nhãn khô lâu hào hất bay ra ngoài. Căn bản không hỏi nó có phải hay không người bị hại. ngược lại đánh hải tặc không có sai. Mà cùng lúc đó, Cờ Len cảm giác được một cỗ cường đại đến đáng sợ tinh thần tại quét nhìn chung quanh, tìm kiếm mỗi một cái khả năng có gì thường địa phương, dùng về phần mình cảnh tượng trước mắt đều chịu ảnh hưởng, trở nên mơ hồ. Khắc chế lại đến nhất kích xúc động, Cờ Len bình tĩnh mà lý trí kết thúc hưởng ứng, đóng lại đối ứng cầu nguyện hình ảnh. Sau đó tiện tay liền đem hải thần quyền trưởng ném vào đống đồ lộn xộn. Kém không chỉ là một điểm A. Nếu như hải vương không xuất hiện, ta cũng không có hoàn toàn nắm bắt có thể bước ra vị kia bán thần. Vẫn là tự thân danh sách khá thấp A. Ứng dụng quyền trưởng luôn có chút khó khăn, gánh vác rất nặng. Bất quá, ở trên biển, phong bão con đường thật thật mạnh, đơn giản liền là di chuyển thiên tai. Vừa rồi vị kia bán thần biểu hiện ra năng lực, có vặn vẹo, hỗn loạn, mượn dùng, vi phạm thông thường chờ yếu tố. Này rất giống hắc hoàng đế con đường đó a. Người khác có lẽ không có cảm giác này, nhưng ta là có đối ứng khinh nhờn chi bài. Đây nhất định không phải chỉ có danh sách năm hỗn loạn đạo sư. Một vị đọa lạc bá tước ăn. Quân đội có hắc hoàng đế con đường một bộ phận ma dược phương pháp phối chế. Nhưng tựa hồ giới hạn tại đằng trước 5 cái danh sách. Không có danh sách 4 trở lên. Cờ Len mặc dù không thể bước ra vị kia bán thần hoặc đối ứng cấp độ phong ấm vật, nhưng cũng từ đối phương biểu hiện bên trong nắm được nhất định manh mối. Hoài nghi vương thất một cách nào đó phe phái ngoại trừ cùng ma nữ giáo phái im xẻ Gia Ơ có hợp tác, còn bí mật bàn bạc nắm giữ lấy hắc hoàng đế con đường đại bộ phận danh sách mố cái thế lực. Sô lô mộng, hoặc là chen sốt hậu rồi ngũ hải chi vương nát có hay không cuốn vào chuyện này. Cờ Len đang ở nghiêm túc suy nghĩ. Bên tai chợt vang lên trùng điệp quanh quẩn cầu nguyện tiếng. Lần này cắt ngang ý nghĩ của hắn, khiến cho hắn bản năng lan tràn linh tính đụng vào hướng chỗ ngồi bên cạnh vòng sáng. Sau đó, hắn nhìn thấy Danis. Vị này nổi danh đại hải tặc đang nhắm hai mắt mắt thành kính hướng ngu giả cầu nguyện. Cờ Len có chút ngây ngốc móc ra đồng hồ bỏ túi. Ấm mở lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Xác nhận hiện tại liền là nửa đêm 2-3 điểm. Đâu có vấn đề a, hơn nửa đêm làm cái gì cầu nguyện, còn có để cho người ta ngủ hay không. Cờ Len vừa bực mình vừa buồn cười cẩn thận lại nhìn. Phát hiện Danis một bộ say khướt dáng vẻ. Mà bên ngoài mơ hồ còn có tiếng ca đang vang vọng. Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào thuyền viên đoàn lại tại cử hành đống lửa tiệc tối, lần này là chúc mừng Phúc Le Man. Ba Dô cuối cùng xéo đi rồi, dĩ nhiên thẳng đến lấy tới nửa đêm. Cờ Len một thoáng hiểu rõ Danis vì cái gì hiện tại mới làm cầu nguyện. Hắn hít vào một hơi, đem ý niệm lan tràn vào vòng sáng. Âm U mở miệng nói, tụng tên của ta ứng ở trong lòng. Hải vương ra. Cao Man bay chống đỡ quét tim đảo, tìm kiếm lên vừa mới xuất hiện không bình thường biển động địa phương, cùng với cái kia chiếc không biết thuộc về cái nào đoàn hải tặc đội thuyền. Hắn hết sức vững tin, chiếc thuyền kia bên trong có một vị bán thần. Vị này thân hình cao lớn khôi ngô, tóc thâm lam cứng cáp phong bảo giáo hội hồng y giáo chủ, đại phạt giả cao cấp chấp sự nắm chắc quả đấm. Giữa không trung mây đen liền theo chi nứt ra, phi hồng ánh trăng vẩy hướng về phía mặt biển, phân biệt hạ đầy sao vị trí ra. Cao Man hướng một cách phương hướng bay đi, đột nhiên tốc độ của hắn chậm lại, bởi vì trước mặt trên biển đang phiêu đáng cái kia chiếc có đan nhãn khô lâu tiêu chí thuyền hải tặc. Chiếc thuyền này không người khống chế, trong gió theo luồng sóng đãng, phía trên nhiều chỗ đốt xích hồng hỏa diễm, thi thể nám đen khắp nơi đều có. Trong đó một cây cột buồm trung đoạn, cột vị đầu đội nón tam giác cùng màu đen bịt mắt nam tử trung niên. Hắn đột nhãn trợn lên, tràn đầy hoảng sợ, ngực bị một cây gậy gỗ cắm sâu vào, tươi máu nhuộm đỏ một mảnh. Tính mạng của hắn cùng linh thể đều đã triệt để tiêu tán. Tuyệt bí chi chủ 73 chương 230 trung thành tuyệt đối. An dơ Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào ở vào phong bão bên ngoài. Phi hồng ánh trăng chiếu thấu mỏng manh mây tầng, dọi vào phía trên không có ánh nến hắc ám gian phòng. Danis đứng ở giường một bên, không nhúc nhích. tựa như tao ngộ Medusa nhìn chăm chú hoạt hóa đá loại hình phi phàm năng lực. Hắn hàm răng ngăn không được rung động. Hai chân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhưng lại khó mà áp chế run rẩy. Trong đầu quanh quẩn đều là cái kia vô biên vô tận xám xương mù trắng. Cao cứ cao hơn hết thân ảnh mơ hồ cùng tụng tên của ta ứng ở trong lòng âm uy nghiêm thanh âm. Này, này thật sẽ có đáp lại. Thật sẽ có đáp lại. Dani mở môi mấp máy. Im ếp tự nói. Chỉ cảm thấy bắp chân của mình bụng đã rõ ràng như nhũn ra. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cầu nguyện thu hoạch được đáp lại tình huống. Cái này khiến hắn dọa đến kém chút linh hồn ly thể. Mặc dù hắn đã sớm biết ngu giả là một vị nhân vật bí ẩn. Là Phúc Le Man. Ba vô sau lưng cái kia che giấu tổ chức thờ phụng đối tượng. Đồng thời bởi vì chính mình tụng niệm qua đối phương tôn danh. Đã có liên hệ. Một khi có không sùng kính hoặc phản bội cách cư xử. Ngay lập tức sẽ không giải thích được chết bất đắc kỳ tử. Nhưng này chút lý giải đều bắt nguồn từ băng sơn trung tướng ép quen dạy bảo tri thức. Hắn thực tế cũng không tao ngộ qua những chuyện tương tự. Cũng chưa từng có nghĩ tới một vị nhân vật bí ẩn sẽ đáp lại chính mình. Làm sương mù. Thân ảnh ôn tồn âm đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn bên tai lúc. Hắn mới lần thứ nhất biết thật sẽ có vĩ đại tồn tại trực tiếp đáp lại tín đồ loại chuyện này đúng vậy. Danis đã bất chi bất giác ở trong lòng đem không biết tồn tại đổi thành vĩ đại tồn tại. Khiếp sợ ngạc nhiên cảm giác có chút bình phục. Hắn vội vàng làm lên hít sâu. Sau đó cố gắng đi qua đi lại. Hóa giải trong lòng còn sót lại hoảng sợ. Có thể là. Hắn vừa bước ra chân phải. Liền phát hiện mình thật đã run chân. Chỉ có thể thuận thế đảo hướng bên giường. Miễn cưỡng quay người ngồi xuống. Là thật vĩ đại tồn tại, là thật. Danis thì thào nói nhỏ, rõ ràng nhận thức đến chính mình thật bày ra đại sự. Hắn trong sách thế giới thời điểm. Bởi vì chỉ là tụng niệm tôn danh. Cũng chưa phát hiện khác gì thường. Cho nên. Chỉ vì hiểu rõ hậu quả sẽ như thế nào mà hoảng hốt. Hiện tại. Hắn đối mặt thì là cuối cùng bày biện ra đường nét ẩn giấu nguy hiểm. Cùng với càng nhiều càng không cách nào thấy rõ ràng không biết. Cái này khiến hắn như thế nào lâm vào cực đoan sợ hãi bên trong vô phương tự kiềm chế không biết qua bao lâu. Dani thở hắt ra. Ở trong lòng tự an ủi mình nói. Này không nhất định là chuyện xấu. Ít nhất Phúc Le Man. Ba vô không chỉ sống sót. Còn sống rất khá nghĩ tới đây. Hắn cứng ép cười cười. Im ếm nói ra. Ta về sau cũng là che giấu tổ chức một thành viên. Là có vĩ đại tồn tại phù hộ người. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Dani quyết định về sau buổi sáng rời giường cũng muốn làm một lần cầu nguyện. Hắn tin tưởng không có vị nào tồn tại là không thích tín đồ thành tín. Đương nhiên, hắn sẽ ghi nhớ thần dụ, bình thường cầu nguyện chỉ ở trong lòng. Sáng ngày thứ hai tiêu hao không nhỏ cờ len ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Hắn chậm rãi từ từ rời giường. Trông thấy ngoài cửa sổ bầu trời thanh bích. Mặt đất ẩm ướt lục. Phòng ốt lưu lại nước đọng. Toàn bộ thế giới phảng phất bị nước rửa một lần. Mát mẻ dị thường. Nhưng xốc xích lá cây, đứt gãy cành, đủ loại rác rưởi còn nói rõ tối hôm qua cũng không bình tĩnh. Rửa mặt hoàn tất, cờ len chịu lấy tờ phủ phủ thông thông du ăn gương mặt. Muốn chén bắt nguồn từ quét tim đảo cô lỗ thủ nhựa cây. Cùng một phần đối lập bữa sáng tới nói tương đối nồng đậm đi ti vơ. Để bù đắp tối hôm qua tiêu hao. Uống vào mùi vị cùng loại thêm kẹo thêm sữa chanh nước đồ uống. Ăn ngon kỳ hương cũng có hoa quả ngọt vị chua cảm giác cá dê hỗn tạp chi thịt. Cờ len thích ý cầm lấy quán trọ cung cấp mấy phần báo chí. Theo sơn ra tờ báo buổi sáng tin tức báo bắt đầu. Một bản xem. Bữa sáng khâu cuối cùng. Hắn lật ra cuối cùng cái kia phần có phần bị nhà mạo hiểm nhóm hoan nghênh kỳ văn báo. Nhìn thấy một đầu bắt mắt đưa tin. Báo tố bên trong huyết tinh tranh chấp nội bộ. Theo hữu hiệu tin tức nguyên xưng. Hôm qua đêm khuya. Điên thuyền trưởng Côn No. Victor đan nhãn khô lâu hào bên trên. Đám hải tặc phát sinh kịch liệt tranh chấp nội bộ. Sử tử điên thuyền trưởng. Tàn sát lẫn nhau. Tựa hồ không người may mắn còn sống sót. tất cả những thứ này tội ác bị khủng bố phong bạo che lấp. Không người nào biết chân tướng. Thậm chí mãi đến đan nhãn khô lâu hào tung bay đến quét tim bến tàu phổ cận. Sự tình mới bị phát hiện. Đưa tin phía dưới có tặng kèm một tấm không tính rõ ràng ảnh chụp. Này tựa hồ bắt nguồn từ bến tàu vị trí chụp ảnh. Trên tấm ảnh, đan nhãn khô lâu hào đặc thù rõ ràng. Liếc mắt liền có thể bị nhận ra. Nó bị hao tổn nghiêm trọng. Khắp nơi cháy đen. Chỉ có một cây cột buồm vẫn tính hoàn hảo. Nhưng bên trong mang vị trí có đính lấy một vị mang nón tam giác bóng người. Là Conno, Victor. Hắn liền chết như vậy. Cờ len con ngươi hơi co lại. Ngưng trọng nghĩ nói. Hiện tại cơ hồ có khả năng khẳng định. Tối hôm qua trên thuyền có một vị bán thần. Hắn thấy điên thuyền trường đã bị người để mắt tới. Hoặc là bị hải vương đuổi đến chỉ có thể bận tâm tự thân. Mang không đi côn no. Cho nên quả quyết diệt khẩu. Hủy đi hết thảy chứng cứ nguyên bản còn dự định tiếp tục truy tung điên thuyền trường cờ len một trận sa sút. Phát hiện manh mối mặc dù còn chưa hoàn toàn gián đoạn. Nhưng cũng không có còn lại bao nhiêu. Trước mắt hắn duy nhất nắm giữ tình huống là. Vị kia bán thần đại khái xuất thuộc về hắc hoàng đế con đường dùng tối hôm qua bão tố độ chấn động. Đan nhãn khô lâu hào hẳn là hải vương ra. Cao Man đưa đến bến tàu để làm đến tiếp sau điều tra, không biết bọn hắn có hay không ngoài định mức thu hoạch. Anh có thể nhường người treo ngược tiên sinh tại phong bảo giáo hội bên trong hỏi thăm một chút. Này không cần chuyển đạt, buổi chiều liền là ta rốt hội, thế giới trực tiếp đưa ra ủy thác là được rồi. Cờ len cấp tốc có ý nghĩ, đem một điểm cuối cùng cô lỗ thủ nhựa cây uống một hớp đi. Sau đó, hắn quay ngược về phòng. Chuẩn bị lấy ra tải khói xám phía trên thả thật lâu bộ kia vô tuyến điện thu báo cơ. Dùng liên lạc ma kính Abobet. Nhìn nó có biết hay không dược pháp sư ma dược phương pháp phối chế mặt khác manh mối. Rời đi A-la-quai dùng đông hải vực. Cũng chính là trước đó bị cực quang hội bán thần để mắt tới địa phương về sau. Cờ len đã có can đảm sử dụng có khói xám khí tức đồ vật. Thế nhưng, hắn biết rõ không thể quá mức tấp nập. Mỗi lần cũng không thể duy trì quá lâu. Bằng không có bị chân thực tạo vật chủ bắt được khả năng. Căn cứ vào nguyên nhân này cùng đối ma kính Abobet lòng đề phòng. Hắn dự định có thể tự mình làm đều tự mình làm. Có thể thỉnh giáo người khác đều thỉnh giáo người khác. Bây giờ không có biện pháp. Mới chơi vẫn đáp trò chơi. Quân phản kháng tư cảng, U Lam phục cửu giả hào đỗ vào bên trong. An Dơ dự định tại trở về Khan Tô đảo trước cuối cùng làm một lần tiếp tế. Phân phó tốt thuyền viên đoàn muốn mua sắm nào vật phẩm. Hắn thay đổi thổ dân phong cách quần áo. Một đường tiến vào bai giam. Tha vài vòng. Đi vào sóng biển giáo đường. Chuẩn bị hướng giáo khu chủ giáo Chô Go Di hồi báo gần nhất làm sự tình. Mặc dù hắn lần này trở về muốn đi Khan Tô đảo. Hướng giáo hội cao tầng báo cáo công tác. Nhưng hắn biết rất rõ. Chính mình trước mắt người lãnh đạo trực tiếp là ai. Biết nên làm tư thái nhất định phải làm đủ. Không thể để cho đối phương sinh ra thủ hạ muốn vòng qua hắn. Cùng phía trên trực tiếp thành lập liên hệ cảm giác. Chô Go Di tinh thần vẫn như cú quắc thước. Đối An Dơ chủ động hồi báo phi thường hài lòng. Sau khi nghe xong, ngữ túc có phần nhanh nói. Lần này là như người bình thường báo cáo công tác. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Ta đã cáo chi Cao Man các hạ. Ngươi đối chủ thành kính. Đối giáo hội trung thành. Là nhất đáng tin cậy thuyền trưởng một trong. Mà Cao Man các hạ sẽ chuyển cáo đầu mối hội nghị. Hắn dừng một chút. Không cho An Dơ nói chuyện không gian. Tiếp tục giảng đạo. Mặt khác. Còn có cái nhiệm vụ. Điều tra cùng điên thuyền trưởng Côn No. Victor có mật thiết liên hệ những người kia. Đây là Cao Man các hạ trực tiếp giao phó nhiệm vụ. Ngươi nhất định phải coi trọng. Điều tra điên thuyền trưởng có liên quan người An Dơ cảm thấy nghi hoặc, nhưng không có hỏi thăm. Trực tiếp nắm tay phải khích ngực trái nói. Vâng. Chô Go Di các hạ. Tóc hoa dâm Chô Go Di nhẹ gật đầu. Suy nghĩ 2 giây. Ngược lại hỏi. Ngươi biết Phúc Le Man. Ba vô sao vấn đề này như là sấm sét giữa trời quang. Nghe được An Dơ con ngươi tối co lại, suýt nữa tại chỗ mất khống chế. Còn tốt, hắn tâm lý tố chất rất tốt, miễn cưỡng duy trì ở bình thường trạng thái. Nghe qua, hắn gần nhất thanh danh hết sức vang. Không chỉ đi săn xảo ngôn giả Mai Cô, làm trọng thương che sai, hơn nữa còn leo lên ga đe ly ra tàu tương lai. An Dơ dùng nói rông dài lời nói che giấu nội tâm gợn sóng. Chô Go Di ử một tiếng nói, ngươi ở trên biển tin tức có chút lạc hậu a. Phốc le man. Bà vô bên trên xung quanh tại tốt ca te đánh giết xin CIC. Nhận lấy tiền thưởng. À. Tên hải tặc kia quả nhiên là ác ma. Danh sách năm ác ma. Xin CIC Agalito phó nhì An Dơ cảm xúc vô cùng chân thật hỏi ngược lại. Hắn biết xin CIC hư hư thực thực danh sách năm. Nhưng không rõ ràng đối phương thuộc về ác ma con đường. Mà danh sách năm cùng ác ma cả hai tăng theo cấp số cộng. Liền mang ý nghĩa mạnh mẽ. Mang ý nghĩa khó mà vây xếp. Nói cách khác. Phúc Lê Man. Ba Dô rất có thể là tại đột nhiên tình huống gặp gỡ dưới. Đánh giết xin CIC điều này đại biểu Phúc Lê Man. Ba Dô tại danh sách năm bên trong đã đứng ở tầng cao nhất, nếu như không phải hắn còn tại cầu mua danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế. Ta cũng hoài nghi hắn trở thành bán thần. An Dơ trong lòng tuyệt không bình tĩnh thầm nghĩ. Hắn ngạc nhiên phát giác. Cũng liền thời gian một tuần. Thế giới lấy được danh sách năm hải dương ca giả ma dược phương pháp phối trí cùng tài liệu chính. Giết vị danh sách năm ác ma. Mà lại rất có thể đã tới tay danh sách 6 công chứng viên ma dược phương pháp phối trí này là làm sao làm được. An Dơ phát hiện mình lại có điểm sợ hãi thế giới Phúc Le Man. Ba Rô. Đương nhiên. Hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận những chuyện này. Bởi vì hắn rõ ràng thế giới là ngu giả tiên sinh quyến giả đại biểu. Mà ngu giả tiên sinh quyến giả hết sức rõ ràng không có khả năng chỉ có một cái. Nếu như một vị phụ trách công chứng viên ma dược phương pháp phối chế, một vị phụ trách hải dương ca giả tương quan, cái kia Phúc Le Man, Ba Dô cũng liền chỉ là đánh giết xin CIC mà thôi. Mặc dù cái này cũng đồng dạng để cho người ta e ngại, nhưng ít ra không sẽ có vẻ giống trong biên chế chuyện xưa. Chô Go Di chỉnh trọng gật đầu nói. Đúng. Agalito không có làm ra phản ứng. Điều này nói rõ một vài vấn đề. Ngươi chú ý sưu tập Phúc Le Man. Ba Dô tình báo. Được rồi, Chô Go Di các hạ. An Dơ cung kính hành lễ đồng thời đã quyết định nhiệm vụ này tận lực qua mặt. Trong khách sạn Cờ Len đem vô tuyến điện thu báo cơ đặt tới trên bàn. Cũng không lâu lắm, cộc cộc cộc thanh âm liền gấp rút vang lên. Tuyệt bí chi chủ 73 chương 233 cái vấn đề cộc cộc cộc. Vô tuyến điện thu báo cơ bên trong phun ra một tấm hư ảo giấy trắng. Phía trên dùng du ăn văn viết. Chủ nhân vĩ đại. Ngài trung thành khiêm tốn người hầu Abodet cuối cùng. Cuối cùng lại đuổi kịp ngài bước chân. Đừng kích động như vậy. Ăn. Ma kính Abodet nói chuyện kỹ xảo trước sau như một chuyên nghiệp A. Không có biểu đạt thời gian dài liên lạc không được u oán. Cũng không có hỏi thăm ta lâu như vậy không tìm nguyên nhân của nó. Trực tiếp đem vấn đề quy tội tại tự thân. Cho rằng là chính mình không có đuổi kịp bước tiến của ta. Khiến cho ta đều có chút áy náy bất quá nên phòng bị vẫn là đến phòng bị. Cờ Len nhất thời lại không biết nên làm sao đáp lại. Abodep cũng không có chờ đợi. Lợi dụng bộ kia vô tuyến điện thu báo cơ. Cộc cộc cộc tại hư ảo trên tờ giấy trắng làm ra cái cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn quanh biểu lộ. Chủ nhân vĩ đại. Linh giới phía trên người điều khiển. Ngài người hầu cảm giác được ngài khoảng cách trở về thánh tỏa lại tới gần một bước. Phải không, con hàng này tiến hóa thật tốt nhanh. Đã theo sử dụng nhan chữ viết diễn biến thành xây dựng biểu lộ bao hình thức ban đầu. Tại Abodep trong nhận thức biết. Ta là một cách đang từng bước tìm về chính mình chân thần cho nên. Nó mặc dù minh xác điều tra đến ta hiện tại chỉ có danh sách năm. Nhưng vẫn là không có một điểm khinh mạn. Ngược lại càng thêm khiêm tốn. Cờ Len hiểu rõ ma kính đang cố ý đặt câu hỏi. Thản nhiên gật đầu nói. Đúng thế. Ngài đã trả lời vấn đề của ta. Làm trao đổi. làm ta nhất định phải tuân thủ quy tắc. Ngài có khả năng hướng ta đề một vấn đề. Abodep đánh chữ cực nhanh đáp lại, cũng tại cuối cùng phủ cái khuôn mặt tươi cười. Cờ Len không do dự, trực tiếp hỏi, có khả năng tại những địa phương nào lấy tới dược pháp sư ma dược phương pháp phối chế hư ảo giấy trắng bỗng chốc bị phun ra tốt dài một đoạn. Phía trên tràn ngập đếm không hết phức tạp ký hiệu. Sau đó tạo thành một cái mặt kính, bày biện ra một màn chân thực tình cảnh. Đó là một tòa không có tự nhiên nguồn sáng tính mịch cung điện. Bên trong có một đoàn to lớn nhúc nhích sự vật. Nó là như thế mơ hồ, đến mức liền giống bị cuộc tẩy lau sạch đi tranh. Căn bản không có cách nào xem đến bất kỳ cụ thể chi tiết. Bất quá, ma kính Abodep tại đây màn tình cảnh phía dưới có tặng kèm một đoạn lớn chữ viết. Đây là cha gia tô. Hắn tại tấn thăng danh sách một dược bí người hầu trong quá trình mất khống chế, biến thành quái vật. Bất quá, chủ nhân vĩ đại ngài muốn cẩn thận. Hắn là một cái vô cùng xảo trá gia hỏa. Có lẽ tất cả những thứ này biểu hiện đều là hắn cố ý làm ra. Ta không cách nào nhìn thẳng hắn. Này sẽ mang đến cho ta tổn thương. Ngoại trừ hắn, ngài vô phương tại mật tu hội bất luận cái gì bán thần nơi đó đạt được ma dược phương pháp phối chế. Bởi vì cha gia tô ban đầu là trực tiếp cung cấp cao danh sách ma dược, mà đây cơ hồ không có cách nào thông qua phi phàm đặc tính đảo ngược bói toán đi ra. Trả lời tốt kỹ càng, hơn nữa còn để cho ta ngoài định mức biết chiêm bạc ra con đường đối ứng danh sách một là dược bí người hầu. Ý tứ của nó là phụng dưỡng dược bí thiên sứ xem ra mật tu hội con đường này. Chỉ có trực diện cha gia tô mới có thể được đến ma dược phương pháp phối chế. Mà ta liền nhìn thẳng hắn đều không thể làm được. Khó trách vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh chỉ nói tìm điên mất cha gia tô, không có để mật tu lại. Cờ Len lại bị ma kính Abodep thái độ cảm giác nhúc nhích một chút. Nếu như không phải cảm giác mình còn không có vị cách cùng thực lực khống chế cái này phong ấm vật, hắn đều dự định chân chính đem đối phương coi là chính mình người hầu. Thanh thúy cộc cộc thanh âm bên trong, tư ảo giấy trắng vừa dài ra một đoạn, thể hiện ra khác một cảnh tượng. Đó là một tòa nguy nga mỏm núi. Phía trên có sách nát khắp trốn cung điện. Trong cung điện mơ hồ rõ ràng một tấm to lớn làm bằng đá chỗ ngồi. Cờ Len đối bức tranh này không thể quen thuộc hơn được. Không cần ma kính Abodep chú giải, liền biết nó tượng trưng cho cái gì. Forner Adam dãy núi chủ phong cất dấu Antigonus gia tộc bảo tàng giấy trắng tiếp tục bị phun ra. Mới tình cảnh hiện ra tại bên trên, cũng như là phim một dạng, có màn ảnh thì giác biến hóa. Trước hết nhất ánh vào Cờ Len tầm mắt chính là một tòa cao cao đứng vững trường phái vô tích gác chung cùng chung quanh nó liên miên hoa lệ cung điện. Cái trước đại biểu trật tự chung, người sau đại biểu tho la cung, chúng nó đều là ba cây len mang tính tiêu chí kiến trúc. Màn ảnh di chuyển, trên tờ giấy trắng rất nhanh có mấy kiến trúc. Đó là một tòa có hai cái đối xứng gác chung đen tuyền giáo đường. Này giáo đường ở đây cảnh bên trong càng lúc càng lớn. Rất nhanh cho thấy bên trong cũng dừng lại dưới lòng đất một vị trí nào đó thiết hắc sắc đi ngược chiều cửa chính. Cửa chính nặng dị thường, có khắc họa bảy viên hắc ám thánh huy, liền như là sâu ảm thiên quốc thủ vệ. Cha nét môn xên dêm giáo đường. Cờ Len nhận ra cái kia phong cách vô cùng quen thuộc môn, cũng căn cứ kiến trúc đặc sắc xác định tòa kia giáo đường là hắc xạ nữ thần giáo hội ba cây len giáo khu tổng bộ xên dêm giáo đường. Giấy trắng phun ra, hình ảnh nhất truyền sâu lắng trong bóng tối. Một cái do từng chiếc bạch cốt tạo thành vắng vẻ trên giá sách lặng lặng bày lấy một bản cổ lão bút ký. Nó phong bì do cứng rắn giấy chế thành, nhuộm màu đen. Cờ Len liếc mắt một cái liền nhận ra bản bút ký này. Nó là dẫn đến thân thể nguyên chủ tử vong Antigonus gia tộc bút ký quanh đi quẩn lại. Hết thảy lại về tới nguyên điểm. Cờ Len lặng lặng nhìn chăm chú một trận, chờ đến hình ảnh biến mất, mới tìm trở về thuộc tại suy nghĩ của mình. Cũng thế, lúc trước cực quang hội người đều theo bản bút ký này bên trong thấy được thằng hề ma dược phương pháp phối chế, đạt được nó nhận đồng ta. Lại lật xem nó thời điểm, phía trên hiện ra nội dung khẳng định sẽ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nên liền có dược pháp sư ma dược phương pháp phối chế. Chỉ là khiếm khuyết tài liệu hoặc đặc tính. Nguyên lai bản bút ký này một mực bị phong ấm ở Sên Dêm giáo đường cha nét môn về sau. Muốn theo loại địa phương này cầm tới nó. Độ khó không thể so với tìm kiếm cha ra tô cũng trực diện hắn thấp bao nhiêu. Lúc trước có cao danh sách cường giả tham dự ba cây len xương mù khói mù sự kiện. Tại ta thông qua chính nghĩa tiểu thư báo cáo cho giáo hội ba cây len giáo khu về sau. Đều rất nhanh liền bị lắng lại. Này đủ để chứng minh ba cây len giáo khu lực lượng mạnh mẽ. Vô luận là bán thần. Vẫn là phong ấm vật. Chắc chắn đều không thiếu thốn. Ăn. Bất kể như thế nào. Về trước ba cây len. Xem có cơ hội hay không. Tướng tương đối. Ta càng không muốn đi ho ngơ Adam dãy núi. Thu liếm lại suy nghĩ. Cờ len nhìn về phía bộ kia đã trở nên u ám sâu lắng vô tuyến điện thu báo cơ nói. Tối hôm qua. Điên thuyền trưởng Côn No. Victor trên thuyền cái vị kia bán thần là ai. Cộc cộc cộc thanh âm nhẹ nhàng nhảy lên trước mặt hư ảo giấy trắng biến mất mới lại bị phun ra. Trên tờ giấy trắng nội dung đồng dạng là một màn chân thực tình cảnh. Đồng thao chế thành tinh mỹ đèn trên kệ. Năm cái ngọn nến cao thấp rõ ràng tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Một vị mang nón tam giác cùng màu đen bịt mắt nam tử trung niên đứng ở thả rượu nho. Cham bân cùng trưng cất rượu trước ngăn tủ. Khiêm tốn mà nhìn xem đối diện. Đối diện với của hắn có một cái khoác đấu bồng màu đen bóng người cao lớn. Khuôn mặt hoàn toàn giấu ở mũ trùm phía dưới. Bóng người này tựa hồ không có chân chính đầu, chỉ có một đoàn sâu lắng vặn vẹo hắc ám khảm nạm tại trên cổ. Mượn nhờ lệnh treo giải thưởng bên trên chân dung. Cờ len nhận ra cái kia độc nhãn nam tử là điên thuyền trưởng Côn No hắn tóc tai rối bời mà đầy mỡ khoác dưới. Vừa vặn phủ lên cổ. Đối diện hẳn là vị kia bán thần. Bất quá hắn có tận lực ngụy trang bộ dáng của mình. Cũng làm tương ứng phản bói toán. Abobet có thể được đến loại trình độ này hình vẽ đã tương đương không dậy nổi. Cờ len cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Ngược lại nghiêm túc trí nhớ lên đạo nhân ảnh kia dáng người. 1m85 trở lên. Nhưng không đến 190. Cánh tay hơi dài, hai tay rủ xuống thời điểm cơ hồ đi đến đầu gối vị trí. Bả vai khoan hậu, chống lên áo choàng. Hai chân có trình độ nhất định bên ngoài lại. Làm ngụy trang lĩnh vực chuyên gia. Cờ len cho rằng một người tại che đậy bộ dáng. Tiến hành trình độ nhất định phản bói toán về sau. Có khả năng rất lớn sẽ không lại chú ý dáng người ngụy trang. Nhất là cái kia bản thân còn không tồn tại nơi rất đặc biệt. Cho nên. Cái này có thể cung cấp nhất định manh mối. Có trợ giúp cờ len tương lai thấy mục tiêu lúc. Cảm giác quen thuộc rất tốt. Đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Nhớ ký về sau, cờ len không tiếp tục quan sát, nhiều hứng thú chờ đợi ma kính Abobet đặt câu hỏi. Hắn rất tò mò đối phương lần này còn có thể hay không đột phá tưởng tượng của mình. Cộc cộc cộc đánh chữ tiếng trở nên có chút chậm chập. Lộ ra mấy phần lưỡng lự. Tư ảo giấy trắng tùy theo từng chút một phun ra. Chủ nhân vĩ đại. Ta có thể đối ngươi nói câu nào sao có khả năng. Cờ len cảm thấy kinh ngạc trả lời vấn đề cũng chờ mong lên Abobet sẽ nói cái gì. Cộc cộc cộc thanh âm một thoáng biến nhanh, lộ ra rõ ràng nhiệt tình. Tư ảo trên tờ giấy trắng. Từng hàng từ đơn lần lượt xuất hiện. Chủ nhân vĩ đại. Sinh nhật vui vẻ đây là đến chậm chúc phúc. Ngày hiện tại thân thể là 1327 năm ngày mùng 4 tháng 3 ra đời. Ta vốn là muốn tại làm thiên giảng sáng cái thứ nhất chúc phúc ngài. Nhưng không thể bắt kịp ngài bước chân. Quả nhiên là đột phá ta tưởng tượng chủ đề. Ta đều quên sinh nhật chuyện này. Cờ len khóe miệng hơi rút, không biết nên nói chút gì đó. Hắn có thu nạp nguyên chủ mảnh vỡ ký ức. Thu được hắn bộ phận tình cảm. Đối sinh nhật nên cũng biết. Chỉ bất quá lẻ loi một mình phiêu bạc tại bên ngoài. Đâu còn sẽ nhớ kỹ những chuyện này. Abobet con hàng này vậy mà là cái thứ nhất chúc ta sinh nhật vui vẻ. Benson, Melissa bọn hắn tại một ngày này càng nhiều hẳn là khó chịu đi. tháng 2 phần thời điểm phỏng vấn liền kết thúc, không biết Benson có hay không thuận lợi trở thành chính phủ nhân viên tạm thời. Cờ Len cảm khái không thôi, xem vô tuyến điện thu báo cơ ánh mắt đều nhu hòa không ít. Hắn suy nghĩ một chút, tỉnh táo mở miệng nói, vấn đề thứ ba, lai lịch của ngươi. Cộc cộc cộc, thanh âm ngừng 2 giây, chợt lại vang lên. Giấy trắng từng đoạn phun ra. Phía trên hiện ra mới tình cảnh. Mặt đất lỗ thủng đã tuôn ra hàng loạt màu đen chất lỏng sình sịch. Chúng nó vặn vẹo hướng bên ngoài mở rộng. Mọc ra khác biệt số lượng cánh tay cùng đi đứng. Tùy theo biến thành từng cái kỳ dị quái vật. Xông về phía trước. Trong quá trình này, một điểm sáng kèm theo chất lỏng màu đen bị bắn ra, rơi xuống trên một tảng đá, cấp tốc cùng đối phương kết hợp, diễn biến thành một mặt hoa văn cổ lão. Hai bên có đá quý màu đen trang trí gương bạc. Đây là cái gì kỳ quái tình cảnh? Abodep chính là như vậy đản sinh, cái kia điểm sáng lại là cái gì? Bắt nguồn từ chỗ nào? Có chút hư hư thực thực phi phàm đặc tính a. Cờ Len sơ bộ giải đọc lên thấy tình cảnh. Cái kia cộc cộc cộc thanh âm cũng không dừng lại. Lại phun ra một nhóm từ đơn. Chủ nhân vĩ đại. Ngày còn cơ. To. Vâng. À. Để nào khác không tính toán thời gian một chút. Cờ Len lắc đầu nói. Không có. Ngày hoàn thành trả lời. Ta cũng nên rời đi. Chủ nhân vĩ đại. Linh giới phía trên người điều khiển. Ngài khiêm tốn trung thực người hầu Abodet đang mong đợi lần nữa làm ngài cống hiến sức lực. Đang mong đợi có thể một mực tùy tùng ngài bước chân. Gặp lại hư ảo trên tờ giấy trắng cuối cùng bày biện ra một cái phất tay biểu lộ. Tuyệt bí chi chủ 73 chương 232 mới nhật ký an tính quán trọ gian phòng bên trong. U ám sâu lắng vô tuyến điện thu báo cơ trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Chung quanh tia sáng cũng không nữa ẩm u. Cờ Len bận rộn chuẩn bị nghi thức, đưa nó hiến tế đến khói xám phía trên. Sau đó mới có tâm tư suy nghĩ vừa mới lấy được đáp án. Căn cứ ma kính Abodet cung cấp manh mối kết hợp A-xe tiên sinh cùng vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh trả lời, Cờ Len sơ bộ có người tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Cái kia chính là không chỉ có bởi vì nghĩ hơi vứt bỏ chỉnh quay về ba cây len. Mà là đêm này tòa đại đô thị coi là một đoạn thời gian rất dài bên trong chủ yếu chuyển động địa điểm. Xem có thể hay không theo hắc giả nữ thần giáo hội sen dêm trong giáo đường trộm ra cái kia bản Antigonus gia tộc bút ký. Nếu như xác định không có cách nào, thì nếm thử chuyển tới gần phi phàm con đường. Như cách này còn không được, liền không đi không được một đầu cuối cùng đường. Đi tới Horner Adam dãy núi chủ phong. U, V, G, W, W, M. Hồi trở lại ba cây len khẳng định không thể quang minh chính đại dùng si lúc. Moziati cái thân phận này trừ phi nghĩ câu ra in xe. Ra ơ queo hoặc ẩm giấu tại chỗ tối vương thất một cách nào đó phe phái. Bất quá. Liên lạc người quen hoặc mượn nhờ hơi nước giáo hội tài nguyên thời điểm. Có thể biến trở về si lúc. Moziati dáng vẻ. Tóm lại. Lại phải dùng thân phận mới đồng thời đến cùng Phúc Le Man. Ba Dô có triệt để phân biệt. Ngạch. Lần này không trực tiếp hồi trở lại Bu Lít Sơ Cảng. Theo DC vịnh biển bên kia lượn quanh một vòng. Phải để cho người ta cha không được lai lịch. Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền có ý nghĩ rõ ràng. Sơ bộ xác định hướng đi về sau. Hắn vốn định rút ra huyết dịch. Đi khói xám phía trên dùng linh thể thăm dò Adam vô sơ du ký. Có thể kiểm tra lo đến xế chiều còn có ta rút hội. Lại nằm trở về trên giường. Ngủ nghỉ ngơi tại buông lỏng. Tàu tương lai bình ổn đi chạy nhanh tại chập trùng sóng biển bên trong. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra đứng ở bên cửa sổ. Ngắm nhìn cái kia khoáng đạt đến nhìn không thấy biên giới phong cảnh. Trước bung thuyền vị trí. Thỉnh thoảng truyền đến Nina tức đến nổ phổi thanh âm. Nàng tại giận mắng phờ gian cơ. Bơn làm ra một đống sinh sôi cực nhanh yêu thích ăn cá thịt bò vị cây nấm. Gadeli ra im ứng thở dài đưa tay đẩy một cách trên sống mũi mang lấy trầm trọng kính mắt. Lúc này, nàng linh cảm chợt có xúc động. Cúi đầu nhìn về phía bàn đọc sách. Chỉ thấy nơi đó không biết lúc nào nhiều mấy chương giấy ố vàng tờ. Đại đế nhật ký. Nàng cuối cùng phái người mang tin tức đến đây. Gadeliza mừng rỡ quay người cầm lấy cái kia số lượng không nhiều càng giống là sơ kỳ thử trang giấy. Chờ đến 3 giờ chiều. Đã cưỡng ép nhớ kỹ những cái kia ký hiệu nàng trông thấy hư ảo thâm hồng hào quang thủy triều một dạng đem chính mình bao phủ. Từng sợi cột đá trèo trống cao ngất mái vòm dưới. Ẩn giả Gadeliza nhìn thấy từng đạo tương tự thâm hồng hào quang dâng lên. Hóa thành thân ảnh mơ hồ. Nàng không có đi nhìn kỹ. Phát hiện trên sống mũi đã tự nhiên bày biện ra bộ kia quen thuộc kính mắt. Tựa hồ là bên ngoài trạng thái hoàn mỹ phục khắc. Sau đó, nàng khóe mắt liếc qua ngắm đến chính nghĩa tiểu thư ưu nhã đứng dậy. Ngữ khí nhẹ nhàng hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất ăn cần thăm hỏi nói. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh ước gì gần nhất tâm tình quả thật không tệ. Tại trở về gia tộc thành bảo về sau. Nàng dùng nhu thuận nữ nhi tư thái thuận lợi bang mẫu thân Cai Lin phu nhân giải quyết một chút bắt nguồn từ tuổi thật cùng trạng thái thân thể tâm lý vấn đề. Đạt được cực kỳ tốt phản hồi. Cái này khiến nàng tổng kết ra càng nhiều bác sĩ tâm lý đóng vai quy tắc. Trong đó, nặng nhất một đầu là trợ giúp người khác giải quyết tâm linh phương diện vấn đề. Nàng hoài nghi cái này là ma dược tên gọi bác sĩ tâm lý mà không phải nhà tâm lý học nguyên nhân. Chính nghĩa tiểu thư rất vui vẻ nha. Cờ Len giống như bị lây bệnh, mỉm cười gật đầu, xem như đáp lại. Trong quá trình này, hắn phát hiện người treo ngược tiên sinh lộ ra tâm sự nặng nề. Tựa hồ còn đang do dự cùng dãy rua. Còn không có quyết định chủ ý. À! Này ý vì người treo ngược tiên sinh mua được Hải Dương ca giả ma dược phương pháp phối trí cùng tài liệu chính. Chỉ là bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ xin tiền trả phân kỳ. Ngu giả Cờ Len không có chút nào gì thường thu hồi tầm mắt, nhìn chung quanh một vòng. Chờ đến chính nghĩa tiểu thư ăn cần thăm hỏi kết thúc. Ẩn giả Gadeliza nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Ta có sưu tập đến 3 trang vô xe xe nhật ký. Tới. Không biết thần bí nữ vương chuyên môn chọn lựa ra 3 trang nhật ký sẽ có hay không có giá trị rất cao tin tức. Tỷ như đối ứng chiêm bạc ra con đường tấm kia khinh nhờn chi bài hạ lạc. Này có thể vì ta cung cấp mặt khác khả năng. Cờ Len trong lòng có chút chờ mong. Bề ngoài bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói. Rất tốt. Ngươi có khả năng nghĩ một điều thỉnh cầu. Vâng, ngu giả tiên sinh. Gadeliza thái độ tìm không ra một điểm mao bệnh đáp lại nói, sau đó xin cụ hiện ra nhật ký nội dung. Thấy được nàng biểu hiện như vậy, suy nghĩ lại một chút nàng trong mộng cảnh dáng vẻ, Cờ Len lại cảm thấy vui mừng. Tựa như giáo viên chủ nhiệm thành công nhường một vị học sinh trở nên nhu thuận hiểu chuyện một dạng. Ẩn giả nữ sĩ lần thứ nhất cung cấp vô xe xe đại đế nhật ký ấy, lấy nàng biểu hiện ra trình độ cùng năng lực, trước đó không hẳn không có biện pháp sưu tập. Ăn. Đi qua nàng càng nhiều là đang quan sát. Lần trước bị ngu giả tiên sinh trừng phạt về sau. Chân chính dung nhập chúng ta ta rốt hội chính nghĩa ước di kết hợp ẩm giả Gadeliza bên trên xung quanh biểu hiện. Làm ra nhất định phán đoán. Cùng lúc đó, nàng cũng phát giác người treo ngược tiên sinh hôm nay trạng thái không phải quá đúng. Tựa hồ đang mong đợi cái gì. Lại không bỏ lấy cái gì. Nhất thời rất là tò mò. Cờ Len không có chờ đợi quá lâu. Cái kia 3 trang nhật ký liền cụ hiện hoàn tất đi tới trong tay hắn. Mặt trời đe dích trở thành viên bản năng liền an tính lại. Không quấy rầy ngu giả tiên sinh đọc. Ngày 9 tháng 2. Hôm nay là nốt sinh nhật. Hắn đã là cái khỏe mạnh. Bền chắc. Thành thật. Thiện lương người trẻ tuổi. Hắn là như thế thành kính. Nhận lấy giáo hội coi trọng. Tất cả mọi người tại chúc mừng ta. Nói nốt nhất định có thể trở thành quyến giả. Trở thành thánh linh. Tán thưởng thư của hắn ngưỡng là như thế thuần túy. Như thế không sành. Ta phải rất cao hưng. Nhưng trong lòng ta nhưng lại có khó mà ngăn chặn bi thương. Ta hy vọng con của ta có thể càng nhân tính một điểm. Có thể càng có tình cảm một điểm. Có thể càng nhiều làm chính mình. Mà không phải thần linh tín đồ. Có thể là cơ hồ tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm cho rằng nó hiện tại trạng thái rất tốt. Ma Thiên Đa là như thế này, cha là như thế này, ta các quý tộc ta đám đại thần cũng là như thế này. Chỉ có Bernadette cùng ta có lấy đồng dạng cảm thụ. Nàng tự mình nói cho ta biết, nàng cho rằng người nên càng bản thân một điểm, chỉ cần không làm thương hại người nào. Nghĩ đến cha gia Tô Tại Nót lúc sinh ra đời những lời kia, cùng với ta bước vào bán thần lĩnh vực về sau, càng ngày càng nhiều dự cảm, tâm tình của ta càng thêm trầm trọng. Đáng yêu thiên sứ, ha ha, thật chính là đáng yêu thiên sứ. Cái này là ngươi đối ta phòng bị sao? Cái này là ngươi cố gắng khống chế biện pháp của ta sao? Không, ngươi đại khái không thể nào hiểu được ta nội tâm kiêu ngạo. Trong mắt của ta, thần linh lại như thế nào ta có thể thay vào đó? Ngày 11 tháng 2, lần nữa liên lạc cha ra tô không có kết quả. Từ khi cầm tới cái kia bản Antivonus bút ký, vị này mật tu hội thủ lĩnh xuất hiện tần suất liền càng ngày càng thấp. Không biết tại bí mật lập mưu cái gì. Ngược lại hắn chắc chắn sẽ không nói cho ta biết. Ngày 12 tháng 2 cho Bernadette làm ra một kiện hết sức thích hợp thần kỳ của nàng vật phẩm. Này có thể làm cho nàng hữu hiệu tránh cho ẩn nấp hiền giả lại nhảy. Chỉ cần không chủ động cầu nguyện, chủ động tác thủ đáp lại. Ăn. Thứ này tựa hồ còn có thể trợ giúp thánh giả nhóm tiến vào sơn ra biển mặt đông nhất cái kia mảnh thần chiến di tích. Không nhận chân thực tạo vật chủ nói mớ ảnh hưởng. Nơi đó đại khái suất cất giấu thần khí chi địa bí mật a. Ha ha. Ta chỉ là tùy tiện làm đưa nữ nhi tiểu lễ vật, liền có cường đại như vậy hiệu quả. Mẹ na đẻ. Cha ngươi ta quả nhiên là trên thế giới xuất sắc nhất công tượng, xuất sắc nhất công tượng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa đại đế viết trang này nhật ký thời điểm chạy tới thông thức giả con đường danh sách hay trở thành một vị thiên sứ tại có hơi nước cùng máy móc chi thần tồn tại tình huống dưới. Cái này cấp độ là công tượng có thể đạt tới. Khó trách thần bí nữ vương có thể tự do ra vào thần chiến di tích. Nguyên lai là có đại đế tặng lễ vật. Quả nhiên, có phụ huynh hài tử giống khối bảo. Cờ Len trong lòng cảm khái không thôi. Mặt khác, hắn cũng theo để nhất thì nhật ký trong câu chữ đọc lên Josephe đại đế đè nén cùng phấn uất, cùng sử dụng đời trước rèn luyện ra được đọc năng lực phân tích, phân biệt ra một chút ẩn dấu vào trong cho phía dưới tin tức. Trở thành thiên sứ về sau, đại đế tựa hồ nhận lấy hơi nước giáo hội kiềm chế cùng phòng bị. Vì kia hơi nước cùng máy móc chi thần có đối với hắn tiểu nhi tử Nót thực hiện nhất định ảnh hưởng, khiến cho hắn trở thành thành tín nhất tín đồ. Tương lai có khả năng tiến vào hoàn mỹ chỗ trở thành thiên sứ cái chủng loại kia. Mà này không chỉ không có nhường Josephe đại đế khuất phục cùng cố kỵ, ngược lại khơi dậy hắn chống lại chi tâm. Đại đế sau này trở thành thế giới công địch chính là bắt nguồn từ này loại chống lại. Cờ Len ở trong lòng gật đầu. Cùng lúc đó, hắn có chú ý tới cha gia tô sự tình. Hoài nghi vị này kỳ tích sư chính là khi lấy được Antigonus gia tộc bút ký về sau, mới bắt đầu trùng kích danh sách một cái này cấp độ. Vì thế mưu tính không ít chuyện. Kết quả tấn thăng thời điểm xảy ra trạng huống, biến thành quái vật. Dĩ nhiên, giống như ma kính Abobet nói như vậy, có lẽ cha gia tô cũng không có mất khống chế. Chỉ là tại ẩn giấu cái gì, mưu đồ cái gì. Tốc độ cao xem về sau, Cờ Len vượt qua một trang này, nhìn về phía đằng sau. Cái này cũng không liên tục, thuộc về mấy nội dung. Ngày 5 tháng 10, mấy cái nguyên thủy mặt trăng tín đồ bị ta thành lập người áo đen tổ chức bắt được, không thể hoàn thành tương ứng hiến tế nghi thức. Bọn hắn biểu hiện ra một ít gì đó nhường ta rất hiếu kỳ. Bọn hắn lấy được lực lượng tựa hồ thật trực tiếp bắt nguồn từ phi hồng chi nguyệt. Đáng tiếc, hàng loạt số liệu cho thấy, này mặt trăng đỏ thật chính là tiểu hành tinh. Thật tại vòng quanh tinh cầu của chúng ta chuyển động. Như vậy, nó lại là như thế nào đem vật lý cùng thần bí kết hợp với nhau bằng vào ta hiện tại năng lực. Muốn đi tới đỏ trên ánh trăng, không phải là không được. Nhiều lắm là khá là phiền toái, tương đối khó khăn. Nhưng tựa hồ không nhất thiết phải thế. Ngày 7 tháng 10, ta cuối cùng hạ quyết tâm. Ta đem nếm thử chuyển tới tương cận dòng ngó bí giả con đường, chỉ có dạng này, ta mới có thể trở thành danh sách một. Ta một mực hoài nghi ẩn nấp hiền giả vốn là khái niệm duy nhất tính. Sau này bởi vì một ít ngoài ý muốn, sinh ra linh trí, cũng triệt để thức tỉnh. Cho nên, đầu này con đường danh sách một vị trí đại khái suất còn trống không. Dược bí chi chủ 73 chương 233. Lúc tuổi già điên cuồng, ta đã sớm theo cái kia cổ xưa nhất tổ chức lấy được tri thức hoàng đế ma dược phương pháp phối chế. Hiện tại là thời điểm tìm kiếm tương ứng tài liệu. Nó có lẽ đã thuộc về một vị thiên sứ. Có lẽ cùng chung quanh sự vật kết hợp, biến thành vặn vẹo tà ác quái vật hoặc hỗn loạn kinh khủng cấp phong ấm vật. Tóm lại, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, tốt nhất có thể tìm tới thích hợp giúp đỡ. Tri thức hoàng đế này danh sách một ma dược danh xưng thật sự có thú. Nếu như không phải trực tiếp nhìn khinh nhờn hòn đá, ta sẽ coi là nó thuộc về duyệt độc giả con đường, thuộc về tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội. Kỳ quái hơn nữa chính là này hai đầu con đường cũng không có trao đổi quan hệ. Ta đã từng cùng vị kia thần bí thủ lĩnh, cùng với Hermes lão tiên sinh thảo luận qua chuyện này. Chúng ta cơ bản đã đạt thành chung nhận thức, cho rằng duyệt độc giả con đường đại biểu là toàn trí toàn năng bên trong biết hết, mà dòm ngó bí giả, thông thức giả đối ứng là tri thức bản thân. Phân thuộc hai cái phương diện, một cái càng lại thần bí, một cái càng tiếp cận hiện thực. À, chờ ta trở thành tri thức hoàng đế, Bernadette thì càng không cần lo lắng ẩn nấp hiền giả quán thâu, cũng không cần sợ hãi tri thức truy đuổi. Đại đế cuối cùng là chuyển hướng dòm ngó bí giả con đường. A, không biết hắn có hay không thuận lợi trở thành tri thức hoàng đế. Có lẽ đang là bởi vì chuyện này, hắn mới cùng hơi nước giáo hội triệt để quyết liệt, đến mức sau này thế gian đều là địch, tìm không thấy giúp đỡ, lại gửi hy vọng ở hoàng hôn ẩm sĩ hội. Cờ Len nửa là cảm khái nửa là phỏng đoán mà thầm nghĩ. Ở đây bên ngoài, hắn đối đại đế nói rõ lý do duyệt độc giả không có cách pháp cùng dòm ngó bí giả, thông thức giả trao đổi quan điểm tương đương cảm thấy hứng thú, cho rằng lại gia tăng xuống, có lẽ liền có thể tìm tới phi phàm con đường trao đổi quy luật cùng nguyên lý. Tại phi phàm giả xem ra, duyệt độc giả, dòm ngó bí giả cùng thông thức giả đều thuộc về tri thức lĩnh vực, giữa lẫn nhau nên có rất mạnh liên quan. Kết quả phía trước là cái gì đoan? Duyệt độc giả thuộc về toàn trí toàn năng bên trong biết hết, cái kia bí kỳ nhân cũng chính là người chăn dê con đường, là toàn trí toàn năng bên trong toàn năng, sau đó cả hai lại tồn tại nhất định đan xen. Tỉ như bởi vì bác học mà nhiều có thể, bởi vì nhiều có thể mà bác học, cho nên chúng nó có khả năng trao đổi. Từ góc độ này xuất phát, phong bảo con đường hải lục không toàn năng liền có thể lý giải. Người xem đối ứng tâm linh lĩnh vực thì là đối phong bảo hùng hồn bổ sung. Như vậy, mặt trời vì cái gì có thể cùng chúng nó trao đổi đâu? Cân nhắc đến bên trên một cái có toàn trí toàn năng danh hiệu là viễn cổ Thái Dương thần, có hay không mang ý nghĩa mặt trời là dung nạp toàn trí toàn năng nền tảng u vinh quy quy mơ? Căn cứ dạng này mạch suy nghĩ, dòm ngó bí giả cùng thông thức giả là tri thức bản thân khác biệt phương diện, cho nên có thể trao đổi. Như vậy thích khách cùng thợ săn lại là cái gì phân hóa đêm tối? Tử thần cùng chiến thần con đường đâu? Cờ Len một thoáng suy nghĩ rất nhiều, nhưng đã không có thời gian, cũng khuyết thiếu đầy đủ tin tức đi sâu phân tích, chỉ có thể tạm thời đem tương ứng vấn đề quên sạch sành sanh. Dùng ý niệm nắm trang thứ 3 nhật ký lấy được phía trên, liếc mắt quét tới, Cờ Len tinh thần đột nhiên tập trung. Bởi vì trước mắt bản này nhật ký cùng dĩ vãng những cái kia khác nhau rất lớn. Nó không có ngày, chứ khoảng thời gian rất lớn. Bởi vì là nguyên bản, còn có khả năng rõ ràng nhìn ra đặt bút trọng lượng vượt mức bình thường. Cờ Len tầm mắt quét qua, ố vàng trên trang giấy nội dung liền ánh vào trong đầu của hắn. Không không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Nếu như suy đoán của ta không có sai, Lúc trước có như thế tao ngộ không phải chỉ ta một cách không không tại sao có thể như vậy, ta nhìn thấy đồ vật tại nói cho ta biết. Tất cả hết thảy đều đưa hủy diệt. Ta sáng lập hết thảy cũng giống như thế. Không, ta không tiếp thu kết cục như vậy, nhất định phải nỗ lực tự cứu. Không nữa gửi huyễn tưởng tại thất thần chỉ có leo lên danh sách bảo tỏa. Chính ta cùng ta chỗ coi trọng những cái kia mới có thể bảo tồn, ta có phải hay không muốn nếm thử đem môn tiên sinh kéo về thế giới hiện thực không? Hắn mặc dù tự xưng chỉ có danh sách một, nhưng ta cho rằng hắn cũng không phải bình thường danh sách một, khả năng rất lớn mang đến cho ta ngoài ý liệu tai họa. So đằng trước hai trang lớn thêm không ít chữ, hắn dùng thư thớt xốc xích tư thái chiếm cứ đầy ố vàng trang giấy, trong thực tế cho không nhiều. Lại thấy cờ len đầu từng trận co rút đau đớn. Viết bản này nhật ký thời điểm, vô xe ve đại đế rất có thể đã là danh sách một tri thức hoàng đế. Hắn mang theo kịch liệt cảm xúc viết nội dung có mạnh mẽ sắc thái thần bí. Nói cách khác, nếu như cờ len tại thế giới hiện thực đọc những nội dung này, rất có thể sẽ tinh thần thất thường, tại chỗ điên mất, thậm chí mất khống chế. Còn tốt ẩn giả nữ sĩ không hiểu tiếng Trung, bằng không nàng trước đó cưỡng ép trong trí nhớ cho thời điểm đã biến gì. Coi như không hiểu, nàng hẳn là cũng sẽ cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, tiêu hao đặc biệt đại. Nếu như lâu dài tiếp xúc, lâu dài nhìn chăm chú, nghe nhầm cùng ảo giác không thể tránh né, cũng đại khái suất sẽ xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Cờ len cảm thấy vui mừng mà thầm nghĩ. Sự chú ý của hắn cấp tốc quay lại quyển nhật ký thân, nghi hoặc tùy theo hiển hiện. Đại đế đến tột cùng nhìn thấy cái gì khiến cho hắn cảm xúc kịch liệt như thế? Thái độ cũng cực đoan không ít không? Trong câu chữ khuấy động cảm giác cùng xúc động cảm giác có chút không quá như người bình thường, không phù hợp một vị cửu cư cao vị người nhân vật hình ảnh, càng không phù hợp một vị thiên sứ vị cách. Dù cho cuối cùng cái kia đoạn tháng ngày đại đế nói ra sau khi ta chết đâu thèm nước lũ thao thiên thời điểm, hắn cũng không có thất thố như vậy, kích động như vậy. Hắn bị người nào ảnh hưởng tới, hoặc là bị chuyện gì vật ô nhiễm hoặc ăn mòn? Còn có, hắn nâng lên có như thế tao ngộ nên không phải hắn một người, là chỉ sự tình gì xuyên qua sao? Lúc trước trên địa cầu bởi vì không hiểu thấu sự tình cùng vật xuyên qua, xác thực không phải hắn một người, còn có ta. Thậm chí nhiều hơn từng cái ý nghĩ điện thiểm mà qua, cờ len không có lãng phí thời gian, nhường cái kia ba trang nhật ký biến mất, mỉm cười nhìn về phía ẩn giả Gadeliza nói. Nghĩ kỹ thỉnh cầu sao? Gadeliza đã sớm chuẩn bị thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Ta nghĩ biết vô xe ve đại đế lúc tuổi già vì sao điên cuồng. Cùng một bài chính nghĩa ấp di nháy mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới ẩn giả nữ sĩ vừa mở miệng liền là nặng như vậy bao vấn đề. Mà lại nàng làm sao biết vô xe ve đại đế lúc tuổi già điên cuồng? Còn có. Nàng chỉ nhắc tới giao ba trang nhật ký, liền hỏi loại tầng thứ này vấn đề. Không phù hợp đồng giá trao đổi quy luật nha. Ấp di trong lòng tuôn ra đủ loại ý nghĩ, nhưng không có ngăn cản ẩn giả nữ sĩ đặt câu hỏi. Ngược lại cảm thấy rất hứng thú, cũng không hiểu kích động chờ lấy ngu giả tiên sinh đáp lại. Người treo ngược An Dơ, mặt trăng em Lin, ma thuật sư rốt đồng dạng nín thở, đưa áng mắt về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Chỉ có mặt trời đe dích cùng thế giới đối với cái này không quá để ý. Ngu giả cờ len suy nghĩ một chút, cười khẽ một tiếng nói, đầu tiên chúng ta xác định một sự thật. Ta cũng không phải là biết hết, cũng không toàn năng. Hắn dùng từ dễu nhẹ nhõm giọng điệu nói ra câu nói này, nhưng ẩn giả đám người lại không có một chút gì thường, thậm chí biểu hiện được càng cung kính một điểm. Đối bọn hắn tới nói, ngu giả tiên sinh không được đầy đủ biết cũng không toàn năng là chuyện rõ rành rành. Dù cho không đề cập tới mỗi người bọn họ đối ngu giả tiên sinh trạng thái phỏng đoán, chỉ là vị này che giấu tồn tại tôn danh bên trên không có giống miêu tả hiện thực, cũng đủ để chứng minh vấn đề này. Mà lại hiện nay có chân thần, tà thần đều không có toàn trí toàn năng loại hình tôn danh không để lại dấu vết chăn đệm tốt nhạc xảo về sau, Cờ Len bắt đầu trả lời ẩn giả đặt câu hỏi. Ta cũng muốn biết Vô Xe Xe lúc tuổi già gặp cái gì. Trước mắt có khả năng khẳng định là bởi vì một ít không biết nguyên do kích thích hoặc ảnh hưởng. Vô Xe Xe đưa ánh mắt về phía danh sách. Hắn không có đi giải thích danh sách đối ứng cái gì. Tại ta rút hội bên trong, biết đến so không biết nhiều. Không biết cũng có thể mơ hồ đoán được một điểm. Danh sách. Đại đế mong muốn thành thần khó trách nói hắn lúc tuổi già điên cuồng. Chính nghĩa ước gì biết được danh sách đại biểu cái gì, nhất thời có chút cảm khái, người treo ngược An Dơ cũng giống như thế. Ẩn giả Gadeli ra rõ ràng cũng hiểu rõ danh sách hàm nghĩa. Như có điều suy nghĩ biểu thị ra cảm tạ. Thu hồi ánh mắt. Danh sách. Mặt trăng em Linh cùng ma thuật sư rốt riêng phần mình nhai nuốt lấy hai cái này từ đơn. Tựa hồ thế mới biết danh sách một phía trên còn có một cái cấp độ. Mà này thuộc về chân thần mặt trời đe dích thì hồ đồ mà nhìn xem ngu giả tiên sinh. Không rõ cái kia tồn tại cảm giác rất mạnh vô xe ve đại đế cố gắng trùng kích danh sách có vấn đề gì. Tại Bạch Ngân Thành bên trong. Nếu có cơ hội. Mỗi một cái cư dân đều muốn trở thành danh sách chân thần. Để vì mọi người sáng tạo một cái càng thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Hoặc là dẫn dắt tất cả mọi người rời đi cái kia mảnh bị vứt bỏ đất đai. Cờ Len không có nói thêm nữa, sau dựa vào thành ghế, nhìn quanh một vòng nói các ngươi bắt đầu đi. Nói xong, hắn liền thao túng thế giới nhìn về phía mặt trời đe dích. Âm u cười nói, ngươi muốn công chứng viên ma dược phương pháp phối chế có. Tạ ơn ngài, thế giới tiên sinh, dựa theo ước định. Ta sẽ ghi lại khoản này thiếu nợ. Chờ đợi ngài đưa ra yêu cầu. Mặt trời đe dích thành khẩn nói ra. Được. Cờ Len một bên thao túng thế giới trả lời. Vừa khiến cho hắn giả vờ giả vịt hướng ngu giả tiên sinh đưa ra cổ hiện thỉnh cầu. Chẳng mấy chốc cái kia phần ma dược phương pháp phối chế liền đi tới nhỏ mặt trời trong tay. Đe dích mừng rỡ tiếp nhận. Như đói khát giống như khát nước tốc độ cao xem một lần trên giấy da dê nội dung. Danh sách 6. Công chứng viên tài liệu chính. Trưởng giả chi thổ dễ cây ghép tinh một phần. Khế linh điểu lông đuôi 5 căn. Phụ trợ tài liệu. Hào quang khế linh thổ chất lỏng một mơ. Lơ. Viện vàng thái dương hoa một đóa. Trắng một bên thái dương hoa một đóa. Nước quyết chất lỏng 5 tích. Không có các cái khác người nói thoại. Thế giới nhìn xem người treo ngược An Dơ. Lại một lần mở miệng nói. Ngươi biết. Ngươi muốn Hải Dương ca giả ma dược phương pháp phối trí cùng tài liệu chính có. Chính nghĩa ớt di đám người nhất thời đều có chút mắt trợn tròn. Ẩm giả Gadeli ra càng là khó nén kinh ngạc nhìn phía thế giới. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Phúc Le Man. Bà vô bên trên chu tải đi săn đổ sát giả Jin CIC. Cái này lại là từ đâu lấy được Hải Dương ca giả ma dược phương pháp phối trí cùng tài liệu chính hắn sẽ không lại giết vì Hải Dương ca giả A này tại phong bảo giáo hội bên trong. Đều được cho là chuẩn cao tầng. Lúc này mới một tuần A Gadeli ra cảm thấy này tuyệt không hiện thực. Vượt bí chi chủ 73 chương 234 hòn đảo cùng di tích thế giới tiên sinh còn lấy được Hải Dương ca giả ma dược phương pháp phối trí cùng tài liệu chính. Thật sự là thật là lợi hại A mặt trời đe dích đem tầm mắt theo trong tay trên giấy da dê rút lên. Nhìn phía thanh đồng bàn dài dưới nhất đầu vị tiên sinh kia. Trong lòng của hắn, thế giới cường hãn trình độ lại nhảy lên một cách đẳng cấp. Đã có thể cùng 6 người nghị sự đoàn bên trong yếu kém mấy vị kia so sánh ma thuật sư rốt cũng có tương tự kinh ngạc tán thán. Đồng thời cảm xúc càng đến sâu. Nàng nhớ được bản thân vừa gia nhập ta rốt hồi thời điểm. Thế giới tiên sinh cho mình trực quan ấn tượng là âm trầm nổi liếm. Ngoại trừ cái này. Không có gì khác đặc điểm. Về sau tụ hội bên trong. Hắn lần lượt biểu hiện ra kinh nghiệm từng trải. Kiến thức rộng rãi. Cùng với nên coi như không tệ năng lực. Xem xét liền là loại kinh nghiệm này qua rất nhiều chuyện thâm niên phi phàm giả. Là ta rốt hội bên trong gần với người treo ngược tiên sinh thành viên. Nguyên bản hình tượng như vậy cũng nhanh tại rốt trong lòng định hình. Kết quả mấy tháng gần đây đến. Ma thuật sư tiểu thư phát hiện thế giới một lần lại một lần quét mới chính mình nhận biết. hắn đầu tiên là nghe được tương đương tin tức trọng yếu. Tiếp lấy lại khoảng cách rất ngắn buôn bán không ít phi phàm đặc tính. Để cho người ta không tự chủ được hoài nghi hắn là cái sôi nổi tại thế giới thần bí phi phàm sát thủ. Xuất phát từ nội tâm cảm giác e ngại. Cũng bạn có nhất định mừng rỡ. Bởi vì ý vị này một ít ủy thác tìm thế giới tiên sinh có rất cao xác suất thành công. Chờ đến mấy thành viên ẩn giả xuất hiện, ma thuật sư rốt còn tưởng rằng thế giới tiên sinh ánh sáng sẽ bị vị kia mạnh mẽ nữ sĩ triệt để che giấu. Ai ngờ hắn vô thanh vô tức liền đoạt lại đầu ngọn gió, nhưng tất cả mọi người có chút không dám nhìn thẳng. Trong một tuần liên tục cầm tới Hải Dương ca giả ma dược phương pháp phối chế, tương ứng tài liệu chính cùng quang chi tế tử ma dược phương pháp phối chế. Đơn giản không giống như là nhân loại có thể hoàn thành sự tình, xác thực rất lợi hại. Riêng ta thì thưởng thức này loại, nhìn như trầm mặc ít nói, bình thường, thực tế vô cùng có năng lực loại hình. Ai? Không biết lúc nào mới có thể trở thành tử tước. Lần này săn giết thi đua về sau, người thắng trận có thể lấy được ban thưởng hẳn là đủ để cho một vị huyết tộc thu hoạch được bản chất tăng lên biếu tặng. Mặt trăng em Lin Quai rất nhanh liền nắm suy nghĩ quay lại chính mình sự tình lên. Chính nghĩa ớt di cảm khái tán thưởng sau khi, càng đối lại trước một việc cảm giác không hiểu. Lợi hại như vậy thế giới tiên sinh vì cái gì cho tới bây giờ không có sưu tập qua vô xe ve đại đế nhật ký ngô. Hắn không giống như là ẩm giả nữ sĩ. Gia nhập ta rốt hội đã thật lâu, còn cần quan sát. Hắn cũng không phải là không có nhu cầu. Không cần thiết sưu tập vô xe ve đại đế nhật ký theo ngu giả tiên sinh nơi đó đổi lấy tương ứng sự vật. Vậy hắn vì cái gì không sưu tập đâu? Chẳng lẽ hắn trong âm thầm đã để trình, nhưng vì cái gì muốn tự mình loáng thoáng ở giữa? Ước gì cảm thấy thế giới tiên sinh cùng ngu giả trước sinh tồn ở nhất định liên hệ. Có thể lại không cách nào xác định. Tất lại còn có không ít khả năng. Lúc này, người treo ngược An Dơ trầm mặc mấy giây sau, nghiêng người nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất nói: "Tôn kính ngu giả tiên sinh, ta thỉnh cầu cùng thế giới đơn độc trao đổi." Tới, Cờ Len có chút mong đợi gật đầu, lập tức che giấu những người khác giác quan. An Dơ chờ đợi 2 giây, quay đầu nhìn xem thế giới Phúc Le Man. Ba Dô nói: "Ta dùng một cách không bị người khác biết nguyên thủy hòn đảo tọa độ tới trao đổi. Phía trên không chỉ có rất nhiều nam phía bắc đại lục đã diệt sạch phi phàm sinh vật, còn cất giấu một mảnh không biết cụ thể thời đại di tích cổ xưa. Lúc trước, phụt, ta là cùng dây ly ở cùng một chỗ phát hiện. Khi đó, chúng ta còn không có năng lực đi sâu thăm dò. Bất quá hắn có phát hiện một chút dấu vết. Hoài nghi di tích bên trong cất giấu vô cùng chân quý, vô cùng trọng yếu mô dạng sự vật. Cho rằng giá trị của nó không thể so với vô xe ve đại đế chế tác bộ kia lá bài 100 kém. Thực lực của ta không bằng dây ly ơ. Đi sâu trình độ cũng không bằng hắn. Không cách nào biết được hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Chỉ có thể theo hắn lơ đãng nói ra một ít lời ngữ bên trong suy đoán tình huống. Người treo ngược tiên sinh những lời này lượng tin tức rất lớn a. Xem ra hắn cùng cổ phong trung tướng dây ly ơ rất sớm đã nhận biết. Còn cùng một chỗ thăm dò qua hiểm, phát hiện nguyên thủy đảo và cổ đại di tích. Mà trước đó nghĩ thừa dịp dây ly ơ rời đi biển cả giải quyết vị này hải tặc tướng quân, cũng là hắn. Người treo ngược không phải đơn giản phong bảo giáo hội thành viên a. Quá khứ của hắn tựa hồ hết sức phức tạp, cất giấu không ít bí mật. Ăn một cái nguyên thủy hòn đảo giá trị xác thực không nhỏ. Đối một cái che giấu tổ chức tới nói, đây mới là chống đỡ nhân viên trưởng thành nền tảng. Cờ Len thao túng thế giới bày ra trầm ngâm tư thái, cố gắng theo người treo ngược cái kia lấy được càng nhiều tin tức hơn. Thấy thế giới không có cử tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Đã bình phục lại người treo ngược An Dơ bình tĩnh nói ra. Phía trên có bán thần cấp phi phàm sinh vật tồn tại dấu vết. Đối với ngươi mà nói, này nên có giá trị rất lớn. Điểm này, ta có khả năng hướng ngu giả tiên sinh phát thể cam đoan không có nói láo. Chờ ta lấy được dược pháp sư ma dược phương pháp phối chế, liền phải cân nhắc tương ứng tài liệu chính thu được. Đến bán thần cấp độ này, tiền tài có thể phát huy tác dụng sẽ ít đi rất nhiều. Lấy vật đổi vật mới có khả năng nhất đạt được mong muốn đồ vật. Bán thần cấp phi phàm sinh vật chỗ rất trọng yếu, cái kia mảnh di tích cũng có chút ý tứ. Thế giới không do dự nữa, cười nhẹ một tiếng nói thành giao. Người treo ngược An Dơ không có lập tức tác thủ Hải Dương ca giả ma dược phương pháp phối chế. Chuyện mà nói rằng, ta có một cách điều kiện tiên quyết. Ta hy vọng ngươi lần thứ nhất thăm dò cái kia nguyên thủy hòn đảo lúc đồng bạn là ta. Có ngu giả tiên sinh nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Ta nghĩ ngươi không cần lo lắng cho ta có cái gì không tốt mưu đồ. Cờ Len sau khi suy tính, nhường thế giới gật đầu nói, không có vấn đề. Đi nguy hiểm địa phương thời điểm, ta sẽ cần một chút đồng bạn. Hy vọng ngươi có đầy đủ năng lực bắt kịp. An Dơ không có bởi vì đối phương giọng điệu mà tức giận, thở phào nhẹ nhõm nói, cho nên ta hy vọng ngươi lần thứ nhất thăm dò tại ta thành công tấn thăng về sau. Dĩ nhiên, nếu như ta bởi vì ma dược mà mất khống chế, cách này ước định tự nhiên hết hiệu lực. Có khả năng. Thế giới không lắm để ý hồi đáp. Người treo ngược An Dơ không dài dòng nữa. Được ngu giả tiên sinh sau khi đồng ý, cố hiện ra viết có cái kia nguyên thủy hòn đảo tình huống tấm da dê. Ngay tại do tết vùng biển Gia A. Chỉnh thể diện tích cũng không nhỏ, tương đương với một cái Lam Sơn đảo. Cờ Len tiếp nhận trang giấy, tốc độ cao xem một lần, đại khái biết rõ cái kia nguyên thủy hòn đảo ở nơi nào. Hắn rất nhanh ngẩng đầu lên nói, ma dược phương pháp phối trí cùng tài liệu chính đang tụ hội sau khi kết thúc cùng một chỗ cho ngươi. Được, làm ra lấy hay bỏ, An Dơ đã không còn bất luận cái gì xoắn xuýt. Nghe vậy trong lòng một trận sục sôi, nhưng mặt ngoài lại trầm ổn có thừa. Hai người đơn độc trao đổi đến đây là kết thúc. Ẩn giả Gadeli ra thu hồi nhìn về phía thế giới tầm mắt, nghiêng đầu đối ma thuật sư rốt nói, sao băng thủy tinh đã cầm tới 6 khắc 6 bàng. Thật nhanh. Ẩn giả nữ sĩ hiệu suất rất cao, rốt một trận kinh hỉ vô cùng khó xử. Bên trên xung quanh kết thúc tụ hội về sau, nàng liền đã thu đến De La Quơ Xe bạch tuộc huyết dịch kết tinh. Vì thế thanh toán xong 6 bàng. Tiền tiết kiệm chỉ còn lại có 23 bảng. Coi là này Chu Cương cầm tới 15 bảng tiền nhuận bút. Cũng còn kém 22 bảng. Trước hướng Vu mượn chút tiền tới khẩn cấp, nàng nên có nhiều như vậy. Chờ tấn thăng thành công, phải nắm chặt kiếm tiền, nắm chặt kiếm tiền. Ma thuật sư rốt im ắng hít vào một hơi nói, tốt, ngày mai lúc này giao dịch. Ẩm giả Gadeli ra ừ một tiếng, không chút nào dây dưa dài dòng nhìn về phía chính nghĩa ớt di. Hắc thú sắn mối khổng lồ tủy sống dịch đã xác nhận. Một bảng. Mê huyễn chun gió cây trái cây tạm thời không có có manh mối. Này đã rất khá, so ta dự đoán thật tốt, cảm ơn ngươi, ẩn giả nữ sĩ. Ớt di chân thành nói cảm tạ, hoàn toàn không có đi để ý vấn đề giá cả. Nàng gần nhất mới phát hiện thành lập cổ vật sưu tập bảo hộ quỹ ngân sách còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là có thể để cho mình tiền bạc vận dụng trở nên bí mật hơn, càng không dẫn vào chú mục. Nhưng phụ thân cùng mẫu thân đều không cách nào phát giác vấn đề. Xác định hai khoản giao dịch về sau, Gadeli ra hiện ra dung nhập tư thái nhìn quanh một vòng nói, thần thoại sinh vật huyết dịch có manh mối sao? Cờ Len lúc này thao túng thế giới, khàn khàn cười nói, là chỉ thuần túy thần thoại sinh vật sao? Thuần túy thần thoại sinh vật còn có không thuần túy thần thoại sinh vật? Chính nghĩa ước di đám người nghe được đã cảm thấy lẫn lộn, lại cảm thấy rất hứng thú. Ẩm giả Gadeli ra sưởng sốt một giây nói, thuần túy cũng chính là thiên sứ huyết dịch, một giọt là đủ rồi. Nàng lúc trước không có kỹ càng giới thiệu, là cho rằng ta rút hội bên trong tạm thời sẽ không có cao cấp như vậy sự vật xuất hiện. Trừ phi ngu giả tiên sinh nguyện ý cung cấp trợ giúp. Mà hết sức rõ ràng, ngu giả tiên sinh là không cần người khác nói rõ lý do thần thoại sinh vật là cái gì. Ta có nhất định manh mối, nhưng không nhất định có thể cầm tới, hơn nữa còn phải đợi ít nhất 3 tháng. Cờ Len thao túng thế giới cho ra đáp lại. Ta rút hội thành viên khác một thoáng yên lặng, Không nghĩ tới thế giới ngay cả thiên sứ huyết dịch đều có manh mối hắn cứu lại, còn có cái gì là làm không được chính nghĩa ước gì. Ma thuật sư rốt đám người lại một lần quét mới chính mình đối thế giới tiên sinh ấn tượng. Người treo ngược An Dơ thì hoài nghi thế giới là muốn hướng ngu giả tiên sinh thiên sứ mượn một giọt máu. Ngắn ngủi lặng im về sau, chợt phát hiện chính mình tăng lên chưa hẳn như ta rốt hội thành viên khác rõ ràng như vậy. Mặt trăng em Linh hữu khí vô lực hỏi: ta lần trước ủy thác các ngươi có manh mối sao? Ma thuật sư rốt lúc này mở miệng nói: có hư hư thực thực tình huống, ta sẽ truy ra được. Gánh lấy nợ nần nàng làm việc tràn đầy động lực. Giao dịch khâu cuối cùng, mặt trời đe dích đưa ra mua sắm trưởng giả chi thổ dễ cây ghép tinh thỉnh cầu. Mà khế linh điểu lông đuôi tại Bạch Ngân Thành đặc thù trong kho hàng liền có. Mặt khác, hắn còn cầu mua viền vàng thái dương hoa chờ phụ trợ tài liệu. Đây là bên ngoài phổ biến mà thần khí chi địa khuyết thiếu sự vật. Trưởng giả chi thổ dễ cây ghép tinh cùng những cái kia phụ trợ tài liệu đều vấn đề không lớn. Mặt trăng em Linh mừng rỡ nói: như vậy ngươi có thể dùng cái gì tới trao đổi đâu? Hắn lần trước hướng chính nghĩa tiểu thư cung cấp trưởng giả chi thổ trái cây lúc liền biết rễ cây ghép tinh ở nơi nào. Mặt trời đe dích suy nghĩ một chút nói: một cách đối ứng danh sách năm vampire phi phàm đặc tính này tại sâu trong bóng tối cũng không là cái gì quá hiếm thấy quái vật. Huyết tộc em Linh cắn răng nói: ngươi không cần phải gấp, chờ ta nghĩ kỹ muốn cái gì sẽ nói cho ngươi biết. Hắn không muốn để cho giao dịch tới vật phẩm cùng săn giết thi đua ban thưởng lặp lại. Được, đã thiếu thế giới đặt mông nở đe dích tương đương thản nhiên. Lại là một trận trầm mặc về sau. Ngu giả cờ len nhẹ gõ xuống loang lổ bàn dài dịa. Ra hiệu tự do trao đổi khâu bắt đầu. B. Sợ. Có một vấn đề vẫn là phải nói dưới. Ta tại sao phải nắm thành ngữ phá giải cùng đổi thành mệt mỏi hơn vô dụng miêu tả? Bởi vì quyển sách này bối cảnh là Tây Phương, cho nên ngôn ngữ phong cách ta đều cố đạt được không có đột ngột địa phương. Tại dô xe xe nhật ký cùng nhỏ khắc tâm lý ngôn ngữ bên ngoài, đều tận lực đem càng có kiểu Trung Quốc đặc sắc thành ngữ từ bỏ, nhưng chỉnh thể miêu tả càng không ra trò vui. Ban đầu có người nói a lại nước mấy chữ, lại nước một câu, ta đều có thể nhìn ra được là đang nhạo báng cùng nói đùa, cho nên cũng liền cười cười, không cần thiết ra để giải thích cái gì. Nhưng bây giờ có thể là nhận nói nước bóng người vang, vậy mà thật có không ít người cho là ta là cố ý tại nhiều hơn số lượng từ, cho là ta đối chữ viết thái độ có vấn đề, ta liền không thể không đến tự biện hai câu. Kỳ thật đi, coi ta trạng thái tốt, thời gian dư giả, mới có cái kia tâm tư đi muốn sửa thế nào thành ngữ, làm sao tránh cho ngôn ngữ phong cách mâu thuẫn. Khi thời gian so sánh khẩn trương, hoặc là nhất thời nghĩ không ra tốt trình bày câu nói, ta liền sẽ trực tiếp bên trên thành ngữ. Các ngươi nói ta nước số lượng từ thời điểm, ngược lại là ta viết làm dáng độ tốt trạng thái cũng tốt thời điểm. Thật muốn nước số lượng từ, mấy cái kia chứ một đoạn văn có làm được cái gì, ngược lại lãng phí thời gian của ta đi muốn sửa thế nào. Trực tiếp bên trên thành ngữ nhiều gọn gàng trực tiếp. Có này công phu, còn có thể viết nhiều tốt mấy câu đây. Thuộc bí chi chủ 73 chương 235 thế giới cùng hiệp đạo đứng vững tại khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Người treo ngược An Dơ không có vội vã để điên thuyền trưởng côn no. Victor sự tình nghiêng đi đầu, nhìn về phía bên cạnh mặt trời nói: các ngươi còn tại hạ ngọ trấn sao? Đe dích thành thật một chút đầu nói: đúng vậy, chúng ta dùng một đoạn thời gian rất dài thành lập được doanh địa, sau đó dùng tiểu tổ liên hợp phương thức, một lối đi tẩy trừ còn sót lại quái vật, tìm kiếm khả năng tồn tại đủ loại cổ lão dấu vết. Mặc dù này sẽ rất thong thả, nhưng đầy đủ an toàn. Hắn trả lời vô cùng kỹ càng, đồng thời biểu hiện ra người treo ngược tiên sinh nếu như muốn hiểu càng nhiều cũng không có vấn đề thái độ. Chính nghĩa ớt di có chút hăng hái nghe, biên độ nhỏ giơ lên ra tay nói: các ngươi tại hạ ngọ trấn lâu như vậy, là dựa vào cái gì làm vi thực vật phổ cận có mặt đen thảo sao? Nàng rất sớm trước liền nghe nhỏ mặt trời đề cập qua,

Trung quanh hắn xuất hiện rất nhiều khó nói nên lời hư ảo thân ảnh. Nhưng không trung chỗ không có cái kia bảy đạo ẩn chứa vô số tri thức màu sắc khác nhau trong vắt vầng sáng. Không có thất quang. Linh giới sinh vật số lượng cũng không đủ nhiều. Nơi này quả nhiên là thư tịch bản thân xây dựng ra tới hư giả linh giới. Cờ Len một bước bước vào. Chỉ cảm thấy trước mắt màu sắc đột nhiên rõ ràng. Nồng đậm tới cực điểm. Cũng giới hạn rõ ràng nặng chồng ở cùng nhau. Hắn không có nóng lòng thăm dò cái này linh giới. Lui đi ra. Tại đeo thừng đặc biệt thành bên trong khắp nơi đi dạo. Cùng người nói chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc, hắn tìm được Adam vô sơ nơi ở. Người khổng lồ này kinh doanh một nhà tiệm thợ rèn, lúc này đang nhàn nhã nằm tại lầu 2 trên giường lớn bù lấy ngủ trưa. Cờ Len trực tiếp xuyên tường tiến vào, đi vào Adam vô sơ bên cạnh. Hắn nhìn chăm chú vị này cự nhân mấy giây. Theo linh thể bên trong xuất ra áp mộng phi phàm đặc tính. Tương đương không lưu loát lợi dụng lấy nó tự nhiên có được những năng lực kia. Tính mịt yên tĩnh hắc ám nhanh chóng tràn ngập. Một thoáng liền đem Cờ Len cùng Adam vô sơ bao phủ vào trong. Mà tại linh thể trạng thái dưới. Cờ Len trực tiếp nhìn thấy một đoàn bất quy tắc mông lung quả cầu ánh sáng. Hắn linh tính lúc này lan tràn đi qua chạm đến cái quang cầu kia. Đủ loại giải rác rời ra tình cảnh trong nháy mắt tại chung quanh hắn hiện hiện cũng lói lên. Sau cùng dừng lại tại một mảnh cây cối to lớn cao ngất lại suy bại khô héo ngoài rừng rậm. Cùng rừng rậm đối lập mặt khác một bên. Mỏm núi sừng sững. Vách núi dốc đứng. Đỉnh có một mảnh to lớn hùng vĩ hoa lệ cung điện. Vùng cung điện kia cao lớn tráng lệ. Không giống như là vì nhân loại chuẩn bị. Cho người ta một loại nó đến từ thần thoại trực quan cảm thụ. Mà vung vãi tại bên trên hoàng hôn hào quang. Giống như ngưng kết. Cờ Len gặp qua vùng cung điện này. Đây là tại thần chiến di tích mộng cảnh thế giới bên trong xuất hiện qua cử nhân vương đình thế nhưng. Hắn hiện tại thì giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn mắt vị trí cũ tại vương đình phía sau vượt bí chi chủ 73 chương 237 mộng cảnh hành trình. Cờ Len thu hồi tầm mắt. Xem hướng phía sau cái kia mảnh tập trung đến cơ hồ không ánh sáng mang có khả năng chiếu vào rừng rậm. Hiểu mắt vị trí cũ. Đây là Adam vô sơ tại cử nhân vương đình lúc trông coi suy bại rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối đều có cao mấy chục mét. Cứng cáp đến cần nhiều cái cử nhân mới có thể vây kín. Nhưng vỏ ngoài loang lổ. Có nhiều hư thối chỗ. Nhánh cùng lá thì toàn bộ khô héo. Rủ xuống đến. Lẫn nhau dây dưa. Như là phủ giữa không trung ảm đạm tầng mây. Adam vô sơ và cùng hắn tương tự vài vị cử nhân thủ tại ngoài rừng rậm duyên. Hoạt đề diệu. Hoạt lên mặt kiếm. Hết sức chuyên chú phòng bị khác biệt hướng đi. Căn cứ Adam vô sơ lời giải thích. Này suy bại rừng rậm bên trong chôn giấu lấy cử nhân vương O Mi phụ thân cùng mẫu thân. Ngoại trừ vị này cổ thần có thể tiến vào. Người nào cũng không thể đặt chân. Bao quát bọn hắn những thủ vệ này. Ăn. Cự nhân vương O Mi phụ mẫu hẳn là cái gọi là sơ đại cự nhân. Điên cuồng nhất, hung áp nhất, tàn nhẫn nhất loại kia. Đại khái. A, vì cái gì Adam vô sơ sẽ mơ giấc mơ như thế? Cờ Len trong suy tư đột nhiên đã nhận ra điểm không đúng. Căn cứ hắn vừa rồi tại đeo thừng đặc biệt thành bốn phía nói chuyện phiếm nghe được tình huống. Bây giờ cái này Adam vô sơ là bản địa xuất sinh bản địa lớn lên cự nhân. Cùng cử nhân vương đình không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên. Hiện tại cách này mộng lộ ra tương đương không bình thường. Theo Đa Ly nữ sĩ cùng chính nghĩa tiểu thư đề cập qua tâm lý luyện kim hội lý luận đến xem. Có lẽ trong sách thế giới sáng tạo nhân vật thời điểm. Sẽ sử dụng hoặc phục chế nguyên bản nhân vật tiềm thức cùng tập thể tiềm thức. Sau đó hơi làm sửa chữa. Nhưng lộ ra ý thức thỏa mãn trước mắt thiết lập cần. Cho nên. Hiện tại Adam vô sơ trong mộng sẽ chịu tự thân tiềm thức ảnh hưởng. Tái hiện ban đầu ở cử nhân vương đình sinh hoạt. Nếu thật là dạng này chỉ có thể nói quyển sách này là cái tàn nhẫn tác gia. Cờ Len nghĩ tới đây chợt trong lòng hơi động cảm thấy đây là thu hoạch cử nhân vương đình tình báo tương quan cơ hội. Lúc trước hắn vốn định trực tiếp hướng Adam vô sơ thỉnh giáo phương diện này vấn đề. Ai ngờ vị này lớn người thủ hộ người vì thực hiện lời hứa, chết tại cùng phương Bắc Chi Vương U Di San trong chiến đấu. Linh thể rời đi trong sách thế giới sau cũng nhanh chóng tiêu tán, căn bản không cho câu thông cơ hội. Hiện tại hắn cuối cùng có biện pháp khác, cái kia chính là thăm dò Adam vô sơ mộng cảnh. Trong này khẳng định có một bộ phận sẽ rất hoang đường hết sức khuyết đại, nhưng còn lại nội dung tất nhiên là hiện thực chiếu rọi, chỉ phải cẩn thận nghiên cứu, không phải không biện pháp nhận biết. Adam vô sơ chưa từng có từng tiến vào suy bại rừng rậm, bên trong dù cho có tình cảnh cũng bắt nguồn từ tưởng tượng của hắn, không có thăm dò tất yếu. Cờ Len thong thả đưa ánh mắt về phía vương đình chỗ mỏm núi, nó cũng không cao, nói rõ suy bại rừng rậm ở vào núi bên trên, tương đương tới gần vương đình địa phương, từ nơi này nên có con đường thẳng tới cái kia cổ thần chỗ ở. Cờ Len không có lãng phí thời gian tìm kiếm, trực tiếp hướng đi Adam vô sơ, bày ra một bộ chúng ta rất quen thuộc bộ dáng, không chút hoang mang mở miệng hỏi, ta nên làm sao hồi trở lại vương đình? Hắn biết Adam vô sơ là cái thành thật cử nhân, trong mộng cảnh khẳng định càng thêm thành thật. Adam vô sơ đưa tay gãi gãi cái ốc, có chút mê hoặc mà cúi đầu cười nói, không phải từ hoang vu đường hầm trở về sao? Hắn chỉ sườn phía trước, nói bổ sung, vòng qua khối cự thạch này liền có thể thấy. Tạ ơn. Cờ Len cảm thán hành lễ nói, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa. Adam vô sơ lại gãi gãi sau gáy của chính mình, mê mang lẩm bẩm, hắn là ai, vì cái gì ta sẽ cảm thấy quen thuộc? Vòng qua trên vách núi đá đột xuất tới một tảng đá lớn, Cờ Len trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện một cái chí ít có cao 30 mét to lớn hang động. Bên ngoài hang động mặt đứng thẳng cái bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc dọc theo độc nhãn, cao thẳng lỗ mũi và thâm hậu bờ môi, tựa như một cái lớn đầu người bị mạnh mẽ ấn vào đi, chỉ hiển lộ ra đằng trước bộ phận một dạng. Cờ Len vừa có tới gần, trên tấm bia đá miệng liền mở ra, vì cái gì sớm trở về vương đình chịu vương triệu hoán? Cờ Len mặt không đổi sắc nói xong hoảng, ngược lại cái này trong mộng toàn bộ sinh linh ít đều cơ bản tương đương mộng chủ nhân, cũng chính là Adam vô sơ. Trên tấm bia đá bờ môi đóng mở bất định, phát ra vù vù thanh âm nói, xin trả lời ta một vấn đề, bằng không không thể thông qua. Loại thời điểm này nếu như mang lên ma kính Abodet hẳn là sẽ có hết sức việc hay phát sinh. Cờ Len oán thầm một câu, bình tĩnh gật đầu nói được. Trên tấm bia đá bờ môi đóng 3 giây sau kéo ra, nếu như thây tử của ngươi, con gái của ngươi, cùng với ngươi mơ ước nữ nhân, những ngươi bình phán trong các nàng người nào xinh đẹp nhất, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Cái này cùng ma kính vấn đề phong cách hoàn toàn không giống a. Cờ Len miệng mấp máy, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, dùng gần 10 giây đồng hồ mới mở miệng hồi đáp, trí tuệ của ta không đủ để phán định chuyện này, ta sẽ chỉ định một vị càng có trí tuệ người cho ra đáp án. Này loại mất mạng để làm sao có thể chính mình trả lời? Hắn ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nói bổ sung, ai là càng có trí tuệ người? Trên tấm bia đá tấm kia cử nhân gương mặt ngốc trễ mấy giây nói. Cờ Len trang nghiêm nghiêm túc hồi đáp, đương nhiên là hỡi vua của chúng ta. Bia đá một thoáng câm ở, một lúc lâu mới mở miệng nói, được a, coi như ngươi trả lời, ngươi có khả năng đi qua. Cờ Len lúc này vượt qua này kỳ quái bia đá, tiến nhập phía trước hang động. Hang động mặt đất phủ lên phong hóa thật lâu cỡ lớn phiến đá, hai bên cùng phía trên miêu tả có một vài bức bích họa, giảng thuật cử nhân cùng cử long, cùng ma lang, cùng dị chủng, cùng ác ma, cùng bất tử điểu chiến đấu chuyện xưa. Phong cách vẽ thô kịch, dùng sắc ảm đạm, lại cực kỳ truyền thần. Cờ Len một bên xem kỹ bích họa, một bên đi lên phía trước lấy, phát hiện một lùm lại một lùm khô bại cỏ dại, cùng với ở vào phiến đá kẽ hở cùng bích họa phía dưới rất nhiều thô ráp đất cát. Mà loại kia nơi này trình độ trôi qua, sinh mệnh suy vi cảm giác càng đi chỗ sâu càng là so như thực chất. Không biết đi được bao lâu, Cờ Len nhìn thấy một cái rộng mở xám cửa lớn màu xanh lam. cửa chính hai bên cắt chạm lấy cái cao 4-5 mét cử nhân. Thủ tại chỗ này cử nhân cùng Adam Joser bọn hắn khác biệt. Có ăn mặc cứng rắn hoa lệ thiết hắc sắc khôi giáp. Mang theo tạo hình độc đáo bền chắc mũ giáp. Tựa như hai tôn pho tượng to lớn. Bọn hắn không có ngăn cản cờ len, mặc cho hắn thông qua cửa chính tiến nhập bên trong phòng. Cái đại sảnh này không tính rộng lớn. Bốn phía rìa đều rõ ràng có thể gặp. Chỉnh thể đại khái có thể chứa đựng 5-60 cái cử nhân. Cờ len đang quan sát hoàn cảnh. Dưới chân đột nhiên chấn động. Sau đó toàn bộ phòng khách tựa hồ bị bàn tay vô hình lôi kéo. Nhanh chóng kéo lên cao. Hắn hơi hơi lay động một chút liền đứng vững vàng thân thể. Chỉ thấy chỗ cửa lớn xám đen vách đá bay nhanh chóng mà qua. Không ngừng hướng xuống lao đi. Cũng liền tầm 10 giây loảng xoảng tiếng vang truyền ra, phòng khách đình chỉ ngược lên. Lúc này, ngoài cửa đã không còn là hang núi đường hầm, mà là từng sợi cột đá trèo chống to lớn đại điện. Cờ len bước nhanh rời đi nguyên bản phòng có chút hăng hái đánh giá lên bốn phía. Cách này là cự nhân vương đình bản thang máy, nơi này giống như là bọn thủ vệ chỗ ở. Bên ngoài là so với nhân loại cao bàn dài. Cùng với từng chương loại cực lớn cái ghế. Hai bên lại có từng cái gian phòng. Bên trong chỉnh tề trưng bày từng chương giường lớn. Cờ len tầm mắt quét qua trong đại điện đủ loại sự vật, cuối cùng dừng lại tại một bộ bích họa lên. Này bích họa nhân vật chính là một vị xuyên màu bạc toàn thân khôi giáp cử nhân. Bởi vì không có so sánh, cờ len không thể nào biết hắn đến tột cùng cao bao nhiêu. Người khổng lồ này đứng ở rìa vách núi. Trường kiếm trong tay chỉ xéo phía trên. Bên ngoài thân toát ra rõ ràng hào quang. Tựa như mới lên mặt trời một dạng chiếu sáng chung quanh. Không ít cử nhân quỳ một gối xuống tại bốn phía, giống như cầu nguyện cúng bái, giống như chờ đợi ban cho. Cử nhân vương trưởng tử. Tia nắng ban mai chi thần bớt hải nhĩ cờ len suy tư nhìn phía bích họa nhân vật chính bộ mặt. Chỉ thấy nơi đó bị mặt nạ cản trở. Chỉ có đôi mắt chỗ bày biện ra một đoàn tia nắng ban mai ánh sáng. Cùng ba cây len dưới mặt đất di tích bên trong chiến thần tượng thần một dạng, khuôn mặt hoàn toàn giấu ở mặt nạ về sau. À! Thần bí nữ vương nói qua. Bây giờ chiến thần là một vị theo niên đại cổ xưa bên trong sống sót cử nhân. Cho nên, bọn hắn giáo hội tổng bộ hoàng hôn lớn điện mới có thể cùng cử nhân vương đình rất giống. Sẽ không phải là vị này cử nhân vương trưởng tử. Tia nắng ban mai chi thần. Tránh thoát vương đình hủy diệt. Tại một cách nào đó giai đoạn cầm lại thuộc về hắn phụ thân quyền hành cờ len lớn mật suy đoán. Nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào hoặc manh mối. Hắn căn cứ đối ứng quan hệ. Nhìn về phía một mặt khác vách tường. Nơi đó đồng dạng có một bộ bích họa. Nhân vật chính lại không còn là tia nắng ban mai chi thần bớt hải nhĩ, mà là một vị trên thân dưới bì giáp thân dài váy nữ tính cử nhân. Vị này nữ tính cử nhân nghiêng người đứng thẳng, khuôn mặt đường cong nhu hòa, dọc theo độc nhãn ngóng nhìn phía dưới. Sâu mái tóc dài màu nâu một mực khoác đến sau lưng. Nàng tay phải mở ra, nâng mạch tuệ, trái cây các loại vật phẩm. Bốn phía là vàng ấm ruộng nương. Hồ nước trong veo. Mọc đầy trái cây cây cuối cùng tươi đẹp ướp áp cây nấm nhóm. Cử nhân vương về sau. Bội thu nữ thần Aomibela cờ len nhìn bốn phía. Không tìm được đại biểu cử nhân vương Omi bích họa. Đây là vắng vẻ thủ vệ chỗ ở. Cho nên không có cổ thần hình ảnh như vậy. Từ nơi này ra ngoài. Nên ngay tại cử nhân vương đình nội bộ. Cờ len cẩn thận đi hướng cổng. Dùng trước tại thần chiến di tích mộng cảnh thế giới bên trong đã dùng qua biện pháp. Tư giả mở ra nhúc nhích đói khát. Dựa vào hoạt thi lực lượng. Mở ra cửa chính. Nhưng mà. Bên ngoài cũng không có hắn tưởng tượng ngưng kết tại hoàng hôn cung điện. Mà là một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa. Phía trước tựa hồ biến thành đoạn nhai. Căn bản không nhìn thấy đáy bộ. Căn cứ chính nghĩa tiểu thư trước đó trải qua. Đây chính là mộng cảnh biên giới. Tiếp xuống chỉ có thể hướng xuống. Tiến vào Adam Joser trong tiềm thức. Cuối cùng đến tập thể tiềm thức Hải Dương. chính nghĩa tiểu thư nàng chỗ khu vực nhân loại tiềm thức trong biển rồng phát hiện một đầu tâm linh cử long. Như vậy, này do không tưởng chi long sáng tác trong sách thế giới bên trong. Tiềm thức trong hải dương lại tồn tại cái gì cờ len tâm niệm vừa động. Phía trước mông mông bụi bụi bên trong liền cố hiện ra một tòa hướng xuống cầu thang. Này cầu thang cũng không thẳng đứng. Xoay quanh khúc chiết. Đi sâu mông mông bụi bụi. Sâu thẳm. Nhìn không thấy đáy. Thấy không rõ chi tiết tâm linh thế giới bên trong. Tuyệt bí chi chủ 73 chương 238 chiết họp ra yên tĩnh xét lại mấy giây. Cờ len bước lên phía trước. Bước lên tòa kia cầu thang. Cẩn thận từng ly từng tí từng tầng đi xuống dưới đi. Bốn phía hào quang dần dần ảm đạm. Chỉ có mông mông bụi bụi màu sắc bao phủ cái này yên tĩnh tới cực điểm thế giới. Cờ len càng là xuôi dòng. Càng là có loại bị giam vào tối tăm hắc ám im ắng gian phòng cảm giác. Bên tai chậm rãi có thể nghe thấy huyết dịch của mình ào ào chảy xuôi động tính cùng trái tim hùng hồn nhảy vọt thanh âm. Người sau càng lúc càng nhanh. Từng chút một nhiễm phải khó mà ngăn chặn lo nghĩ cùng khủng hoảng. Cờ len bề bổn thu lại tinh thần. Quan tưởng trùng điệp quả cầu ánh sáng. Đã bình ổn ổn cảm xúc khôi phục trạng thái. Hắn bên cạnh. Đại biểu Adam vô sơ tiềm thức lĩnh vực màu xám trắng vách đá băng lãnh sừng sững. Yên lặng đến phảng phất chết đi. Nhưng chung quanh mông mông bụi bụi bên trong thỉnh thoảng sẽ lói lên một điểm sáng. Cờ len ngưng mắt nhìn lại. Theo bên trong một cái điểm sáng bên trong thấy được xé mở nhân loại nhét vào trong miệng cử nhân cùng biểu lộ hoảng sợ Adam vô sơ. Lúc kia, người sau vẫn chưa tới 3 mét. Rõ ràng vẫn còn ấu niên kỳ. Điểm sáng lói lên. Hiện ra vung vãi mỏm núi ngưng kết bất động hoàng hôn. Thời gian tại đây bên trong đều tựa hồ trở nên chậm chạp. Cờ len đang muốn tìm kiếm Adam vô sơ trong tiềm thức càng tin tức có giá trị. Bên tai đột nhiên vang lên giã thú thở dốc thanh âm. Xoạt một thoáng. Chung quanh mông mông bụi bụi bên trong nhô ra một bàn tay cực kỳ lớn. Nó màu da hôi lam. Che kín hư thối dấu vết. Mang theo rõ ràng vàng chất lỏng màu xanh biếc. Động tác nhanh chóng chộp tới cờ len mắt cá chân. Xen xen xen trong thanh âm. Phía dưới cầu thang chỗ. Đồng dạng bàn tay một con tiếp một con đi lên vồ bắt. Phảng phất muốn đem cờ len linh thể cưỡng ép kéo vào tâm linh thế giới nhất sâu thẳm khó khăn nhất suy đoán địa phương. Trong lúc nhất thời. Này chút hư thối bàn tay như rừng tựa như biển. Líp nha líp nhít. Không ngừng giãy rua lấy đi lên mở rộng đồng phát ra có thể khiến người ta lông tóc từng chiếc đứng lên khủng bố tiếng thở dốc. Dọa đến cờ len bản năng liền hướng bên trên vọt lên. Nhảy ba tầng bậc thang. Có thể là. Này thuộc về lớn người thi thể vô số bàn tay không có ngừng nghỉ. Chống tại cầu thang mặt ngoài. Thủy triều một dạng hướng lên nhúc nhích. Bao phủ lấy phía dưới mỗi một tấc không gian. Cờ len đang muốn dò xét tay phải. Lấy chun tăng. Dùng tỉnh hóa đạn phối hợp đồ sát giải quyết đám này số chi không rõ quái vật. Trong đầu đột nhiên lói lên hai vấn đề. Này chút bàn tay tới từ nơi đâu vì sao lại xuất hiện tại Adam vô sơ trong tiềm thức vấn đề vừa hiện. Linh cảm tỏa ra. Cờ len mơ hồ hiểu rõ chút gì đó. Lúc này từ bỏ sử dụng chung tăng. Bình phục hô hấp. Quan tưởng quả cầu ánh sáng. Một con kia chỉ hư thối bàn tay khổng lồ thừa cơ vọt tới bên chân của hắn. Chộp tới hắn mắt cá chân bộ cùng bắp chân đúng lúc này. Chúng nó vô thanh vô tức biến mất. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Quả nhiên. Đây là ta bị Adam vô sơ tiềm thức ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Tại đây bên trong. Tâm linh cùng tâm linh không chỉ trực tiếp đối mặt. Mà lại lẫn nhau giao hòa. Nếu như không có tương ứng phi phàm năng lực. Càng là đi sâu liền càng dễ dàng xuất hiện cảm xúc sụp đổ. Bị đối phương tiềm thức từng chút một ăn mòn. Sau cùng tâm trí thể bị nghiêm trọng ô nhiễm. Cả người trở thành vô phương khôi phục lý trí tinh thần tật bệnh người bệnh. Mà này rất có thể sẽ dẫn đến mất khống chế. Này cùng thông linh không giống nhau. Không phải bảo trì tỉnh táo cùng lý trí liền có thể tránh khỏi bị ô nhiễm. Bởi vì đã đưa thân vào mục tiêu tâm trí thể bên trong. Cờ Len im ếp tự nói có chỗ minh ngộ. Hắn do dự mấy giây, xoay thân thể lại, xuôi theo cầu thang leo đi lên, không thâm nhập hơn nữa Adam vô sơ tâm linh thế giới. Bởi vì hắn khuyết thiếu trấn an chính mình tâm linh phi phàm năng lực, dáng chống đỡ lấy xuôi dòng tương đương tự sát. Chờ sưu tập đến phương diện này thần kỳ vật phẩm về sau, suy nghĩ thêm tiếp tục thăm dò vấn đề. Cờ Len xác định ý nghĩ, càng chạy càng nhanh, cuối cùng thả người nhảy lên, về tới Adam vô sơ mộng cảnh, về tới cự nhân vương đình thủ vệ chỗ ở. Hắn đã cảm giác được mỏi mệt, lúc này rời đi mộng cảnh, xuyên tường đi ra Adam vô sơ tiệm thợ rèn, lại một lần xem ký lên trong sách thế giới kỳ dị. Trước mắt đã gặp được Adam vô sơ, Mô Bếp cùng Si A Ta Si, mà ta trước đó tìm khắp nơi người nói chuyện phiếm lúc cũng nghe nói thành tín giáo sĩ Norman cùng triết học gia Lông Xe Lè. Thế nhưng cũng không có Anderson. Hút, không có Ewen. Ewer, không có Danis, càng không có Phúc Lê Man. Ba, Rô. Cho nên, là người chết mới có thể trong sách có được hoàn toàn mới nhân vật. Vẫn là đã từng lâu dài đợi ở chỗ này, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hoàn chỉnh hiện ra qua chính mình là mạo hiểm gia, mới có thể bị phục chế hạ nhất định tiềm thức. Cờ Len tản bộ tại trời chiều hào quang chiếu rọi dọc theo đường phố, tự hỏi cách này với hắn mà nói tương đương vấn đề mấu chốt. Nếu như là đằng trước loại kia suy đoán, người chết sẽ trùng sinh, biến thành mới nhân vật, cái kia Cờ Len liền không cần lo lắng cái gì. Nhưng nếu là người sau, hắn liền không thể không giảm xuống thăm dò trong sách thế giới tần suất, cũng nghiêm ngặt khống chế mỗi lần dừng lại thời gian. Trước mắt vô phương phán đoán trước dựa theo đằng sau loại tình huống đó tới ứng đối cẩn thận luôn luôn không sai. Cờ Len rất nhanh có quyết định, liền muốn trở về khói xám phía trên. Lúc này, hắn lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tóc đen mắt xanh Lông Xe Lè ngồi tại bên đường dài mảnh chiếc ghế bên trên, ngơ ngác nhìn phảng phất bị lửa đốt qua bầu trời, như đang trầm tư. Nghĩ đến vị này trước du ăn binh sĩ hủ cho cốt đang ở trên tay mình, chuẩn bị đưa về ba cây len phong bảo giáo hội mộ viên. Cờ Len im ắng thở dài, đi tới, ngồi đến Lông Xe Le bên người, nói chuyện phiếm hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Lại nên hồi trở lại ở đâu? Lông Xe Le không có thu hồi tầm mắt, như nói mê nói ra. Không đợi Cờ Len hỏi lại, hắn lắc đầu cười nhẹ một tiếng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta không thuộc về nơi này, không phải mình bây giờ, có một nơi đang đợi chờ ta trở về. Bọn hắn chế xếu ta luôn luôn suy nghĩ này chút không chỗ hữu dụng vấn đề, cho nên cho ta lấy cái triết học ra tên hiệu. Nói xong, hắn nhìn hạ lạc trời chiều, lại một lần lâm vào yên lặng, suy nghĩ xuất thần. Cờ Len không nói gì, an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Bồi tiếp Lông Xe Le nhìn ra ngoài một hồi mặt trời lặn, sau đó vô thanh vô tức liền biến mất không thấy. Lông Xe Le không có phát giác người bên cạnh đã rời đi, tựa như một tôn đá cẩm thạch pho tượng, nhìn phương xa, thật lâu không động. Tiếp tế hoàn tất về sau, an dơ. Queo Sôn chỉ huy U Lam phục cừu giả hào rời đi quân phản kháng tư cảng, không có ở do Tết quần đảo qua dừng lại thêm. Hắn đến tại trong vòng thời gian quy định trở về Khan Tô đảo báo cáo công tác. Giờ này khắc này, phòng thuyền trưởng bên trong, hắn đang bao hàm mong đợi nhìn xem bên trên tế đàn do linh tính sự vật cùng bành trưng ánh nến tạo thành hư ảo cửa chính. Đó là hiến tế chi môn, cũng là tiếp nhận ban cho cửa chính két két hư ảo thanh âm bên trong. Thần bí cửa chính thong thả rộng mở, lộ ra bên trong vô tận tính mịt cùng hắc ám. Quang mang từ trong bắn ra, chợt thu lại. Chờ đến hết thảy bình phục, trên tế đài không biết lúc nào liền có hơn khác nhau vật phẩm, mà che kín đủ loại ký hiệu kỳ dị cửa chính đã không thấy. An Dơ vô cùng bảo trì bình thản, nghiêm túc cảm tạ Ngô giả tiên sinh. Dựa theo quá trình kết thúc nghi thức, mới duỗi tay cầm lên trên tế đài cái kia khác nhau vật phẩm. Chúng nó một cách là trồng chất đến thật chỉnh tề trang giấy, một cách là bao vây lấy xanh thắm nước biển trong suốt sữa. An dơ trước xét lại sau đó người. Phát hiện bên trong thỉnh thoảng có gió nổi lên vòng xoáy. Thỉnh thoảng có trắng bạc điện quang lói lên. Thỉnh thoảng có xa xăm dễ nghe tiếng ca ra bên ngoài truyền ra. Giọng nói này có nữ tính cảm giác. Xem ra này phần đặc tính chủ nhân là một vị nữ sĩ. An dơ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì ý vị này không phải phong bảo giáo hội vị nào chuẩn cao tầng bị người giết hại. Phong bảo giáo hội liền không có nữ tính chuẩn cao tầng cùng cao tầng thu hồi hải dương ca giả phi phàm đặc tính. An dơ mở ra giấy tờ. Lượt qua tài liệu chính cái kia một cột. Tốc độ cao quét mắt phụ trợ tài liệu. Cuối cùng đem tầm mắt đứng tại nghi thức bộ phận. Với hắn mà nói, đã có phi phàm đặc tính. Tài liệu chính là cái gì hoàn toàn không trọng yếu. Có thể sau đó lại nhìn. Mà phụ trợ tài liệu đều thuộc về tương đối dễ dàng sưu tập loại hình. Không cần quá mức để ý. Chỉ có nghi thức mới là trọng yếu nhất. Tại một con áo bố ni tư trong bụng ăn ma dược. An dơ im ắng đọc lấy nghi thức nội dung. Trong đầu cấp tốc hiện ra đối ứng tư liệu. Áo bố ni tư là một loại cổ lão hải quái. Có thể trực tiếp nuốt mất một chiếc thuyền buồm. Nó có khổng lồ vặn vẹo thân thể. Nhiều đến ba cái đầu cùng từng đầu quấn quyết lấy nhau xúc tu. Là trên biển rất nhiều truyền thuyết nhân vật chính này loại hải quái tuyệt đại bộ phận đã bị phong bảo giáo hội thuần phục. Có cố định chuyển động khu vực. Nhưng không biết là có hay không có tiếp gần trí tuệ của nhân loại. Khó trách giáo hội muốn khống chế áo bố ni tư mà không phải mặt khác hải quái. Khó trách hải tặc bên trong thủy thủ con đường phi phàm giả rất nhiều. Có thể đi đến danh sách năm cũng chỉ có mấy cách như vậy. Bọn hắn hoặc là trực tiếp lấy được di truyền. Hoặc là ngũ hải chi vương cùng thần bí nữ vương cấp dưới. Ta đây nên đi nơi nào tìm kiếm không thuộc về giáo hội áo bố ni tư đây. An dơ nhíu mày tự hỏi làm sao vòng qua phong bảo giáo hội tấn thăng. Hắn phản ứng đầu tiên là thông qua tinh chi thượng tướng Gadeli ra. Tìm thần bí nữ vương Bernadette. Theo nàng nơi đó thăm dò không thuộc về phong bảo giáo hội áo bố ni tư ở nơi nào. Để nhị phản ứng thì là này sẽ có bại lộ tự thân nguy hiểm. Bởi vì đối ứng áo bố ni tư hải quái rất có thể là thần bí nữ vương tôi tớ. Nó sẽ đem nhìn thấy hết thảy hồi báo chủ nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, này làm cuối cùng không có cách nào lúc lựa chọn. An dơ suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cấp tốc có khác một cái ý nghĩ. Cái kia chính là hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện vị này thức tỉnh tồn tại che giấu nắm giữ hải thần can ve tu va nguyên bản quyền hành. Có thể khu xử đáy biển sinh vật. Có khả năng biết không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực áo bố ni tư có thể ở nơi nào tìm tới không cần phải gấp. Nếu như bây giờ tấn thăng. Không bị khống chế tản mát linh tính căn bản là không có cách giấu riêng qua ánh mắt của người khác. Chờ thuật xong chức. Theo khăn tô đảo rời đi. Lại nếm thử cầu nguyện. An dơ bình tĩnh trở lại. Nhớ ký hải dương ca giả phương pháp phối chế. Sau đó đem trang giấy gom góp hướng về phía ngọn nến đỉnh hỏa diễm. Xem ngọn lửa thôn phệ phương pháp phối chế tốc độ càng lúc càng nhanh. An dơ tầm mắt càng tính mịt. Chờ được xử lý xong còn lại dấu vết. Hắn ánh mắt rơi đến một tấm hải đồ bên trên. Khóa chặt một cái địa điểm. Ban Si An Dơ trước đó liền định tải trở về Khan Tô đảo trên đường. Tiện đường đi một lần Ban Si. Nhìn một chút cái này bến cảng hiện tại tình huống. Hắn đã đem ý nghĩ này cáo chi các thủy thủ. Tất cả mọi người không có gì nghị. Bởi vì bọn hắn đồng dạng tò mò Ban Si cảng vì cái gì đột nhiên bị phá hủy. Tò mò nó hiện tại biến thành bộ dáng gì.